Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 15. Dụ Lạc Vi cắn môi. Vào công ty nhiều ngày như vậy, cho tới giờ, cô ta vẫn luôn cố ý đến gần Cố Tử Tuấn. Dù thế nào, quan hệ giữa bọn họ cũng không giống. Nói thế nào, trước đó, bọn họ cũng đã từng chơi chung, lại không nghĩ rằng Cố Tử Tuấn vốn một chút cũng không có ý tứ lôi kéo làm quen với cô ta, thậm chí dường như có phần bài xích với cô ta, cố ý thân cận. Không được, trong mắt của cô ta sâu hơn. Mặc dù cô ta chưa từng đi làm, nhưng biết muốn phát triển tốt hơn nữa mà không bị bắt nạt, nhất định phải tìm được một núi dựa thì mới được. Mặc dù Cố Tử Tuấn không có nhiệt tình đi làm, nhưng mà cho dù như thế nào thì Cố Tử Tuấn cũng là tam thiếu gia của Cố Thị, tìm anh ta chính xác không sai. Hơn nữa, tìm Kiều Thị Hoàn có tác dụng sao? Hoàn toàn vô dụng. Người phụ nữ này máu lạnh vô tình như vậy, một ngày nào đó sẽ bị báo ứng. Ánh mắt ác độc của Dụ Lạc Vi chợt lóe lên, đi theo bước chân của Cố Tử Tuấn đi ra bên ngoài. Kiều Thị Hoàn ngồi trong phòng làm việc, ngoài cửa phòng gõ vang. Đi vào, Kiều Thị Hoàn nhìn máy vi tính, nhìn biểu đồ ở trên mạng lưới nội bộ của công ty. Về tình huống tiến độ bây giờ của hạng mục James, giai đoạn trước đàm phán đã thành công, mặc dù đã giao quyền cho công ty thứ ba và bộ phận khác thực hiện, nhưng nhất định là vụ mà mình đã đàm phán thành công, dù ít dù nhiều cũng sẽ có một chút tình cảm không giống như vậy. Trong mắt rời khỏi màn hình vi tính, chân mày khẽ nâng nhìn Cố Tử Tuấn đi tới. Có chuyện gì? Buổi tối cùng đi, Cố Tử Tuấn nói. Kể đoàn mím môi do dự. Người nghe cũng có phần, chị cũng có thể đi, Cố Tử Tuấn nói từng câu từng chữ. Khoảng thời gian này tôi rất bận, cần phải nghỉ ngơi. Chị khiến cho tôi lãng phí một khoản như vậy, ít nhất phải để cho tôi dùng để lấy lòng lãnh đạo trực tiếp của tôi, có được không? Cố Tử Tuấn hơi cắn răng nghiến lợi. Lãnh đạo Kiều. Kiều Tử Hoàn mím môi nở nụ cười. Cậu đã yêu cầu mãnh liệt như vậy, tôi đương nhiên không tiện từ chối. Yên tâm đi, sau khi ta làm, tôi sẽ tới thẳng đó. Cũng không còn gì nữa. Khóe miệng của Cố Tử Tuấn khẽ nhếch cười, mới chậm rãi rời đi. Kiều Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Đối với Cố Tử Tuấn, việc làm không đóng vai trò quan trọng giống như những nhân viên khác. Bây giờ không thể biểu hiện tốt năng lực của mình ra ngoài, làm tốt quan hệ con người có vẻ lại càng quan trọng hơn. Điểm này Cố Tử Tuấn luôn hiểu. Thật ra thì cậu ta vẫn luôn không ngu ngốc, chỉ có điều tư lực không được dùng ở trên con đường chính nghĩa. Đảo mắt một lần nữa sắp xếp một chút việc ở trên tay của mình, cũng không lâu đã đến lúc tan việc. Kiều Tử Hoàn xoa cổ hơi đau của mình, nhấc tay lên cầm giỏ sách tan ca, ngồi xe của Vũ Đại một đường chạy tới đỉnh Hạo Hãn. Coi như cô tới sớm, khi tới phòng bao đặt trước, người tới còn không nhiều. Có mấy nhân viên mới nhìn thấy Kiều Tử Hoàn cũng có vẻ tương đối lạnh nhạt. Mới vừa rồi còn đang khí thế ngất trời nói chuyện phiếm, thì bây giờ rõ ràng có một chút câu nệ. Kiều Tử Hoàn cũng không cố ý đi làm hành vi thân mật cái gì. Không bao lâu, những nhân viên khác cũng lục đục đi tới. Mưu cũng ở trong nhóm người này. Cố Tử Tuấn nhìn cô, nhúng mày một cái. Sao cô cũng tới đây? Mưu cố tỏ vẻ ra uất ức. Không phải nói người nghe cũng có phần hay sao? Lỗ tai của tôi không điếc. Mắt của Cố Tử Tuấn trợn trắng, trong mắt của Mưu chuyển một cái, cười đến vui vẻ, đặt mông ngồi bên cạnh Kiều Tử Hoàn, tự nhiên nói chuyện với Kiều Tử Hoàn. Phải ăn nhiều một chút, thật là quá đáng. Kiều Tử Hoàn gật đầu cười. Đối với kiểu người vắt cổ chảy ra nước này chính là phải như vậy. Đúng đúng, Mưu luôn miệng nói. Cố Tử Tuấn ở bên cạnh mắt trợn trắng mãnh liệt. Anh vắt cổ chảy ra nước khi nào? Anh đã mời nhiều người ăn một bữa tiệc lớn như vậy, ăn đến khiến cho anh đau cả trứng. Những người khác nhìn Mưu và Kiều Tử Hoàn qua lại cũng đều kinh ngạc. Khi ở trong phòng làm việc, Mưu rõ ràng cung kính với Kiều Tử Hoàn đến không xong, làm việc cũng rất bài bản, nào giống như bây giờ hai người tùy tiện như vậy. Hơn nữa ở trên bữa cơm không thấy Mưu nịnh hót gắp thức ăn cho Kiều Tử Hoàn, bản thân ăn đến vui vẻ thì không nói, thỉnh thoảng hai người còn xung đột khi gắp thức ăn. Kiều Tử Hoàn còn có thể nhường Mưu hay ăn hàng động đũa trước. Đây rõ ràng quá không giống Kiều Tử Hoàn nghiêm túc trong ấn tượng của bọn họ. Đây chính là cái gọi là công và từ rõ ràng. mọi người đều mang tâm tư riêng của chính mình, yên lặng ăn cơm, lặng lẽ tự hỏi. Cố Tất Tuấn gọi rượu tây có nồng độ cồn khá cao, để cho nhân viên phục vụ rót một ly. Nào, mặc dù không phải là tự nguyện, nhưng uống rượu phải vui vẻ. Những người khác cũng không nhịn được mà cười, nâng ly lên, mọi người một hơi cạn sạch. Kiều Thị Hoàn cũng không giả bộ, lăn lộn ở trong đám người. Cũng không biết có phải Cố Tư Tuấn là đang cố ý hay không, cả trong bữa tiệc không ngừng tìm cô uống rượu. Tư lượng của cô còn ok, nhưng cũng có phần không chống đỡ được với Cố Tư Tuấn liều chết dây dưa như vậy. Hơn nữa, không chỉ có một mình Cố Tư Tuấn đến đùa giỡn cô, cậu ta còn kích động những nhân viên khác lần lượt mở rượu, rõ ràng chính là cố ý trả thù. Mới vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn chưa thả lỏng. Chỉ có điều rượu cồn có khả năng kích thích tính nhiệt tình của con người nhất, dần dần đã bắt đầu đùa giỡn, vẫn như trước, không một chút kiêng nể gì. Kiều Thị Hoàn uống hơi nhiều, tìm một cái cớ đi ra ngoài. Bị nhiều người cuốn lấy như vậy, cô không uống say thì mới là lạ. Cô mím môi đi về phía toilet công cộng. Toilet ở trong phòng bao không biết đã bị ai chiếm lấy, hồi lâu đều không có ra ngoài. Đầu óc của cô hơi choáng váng đi ở trong hành lang, bước chân đột nhiên khựng lại. Hình như cô nhìn thấy Cố Tư Tuấn và Dụ Lạc Vi đang ở cuối hành lang. Dụ Lạc Vi trông cả đồ trên người của Cố Tư Tuấn. Cố Tư Tuấn dựa vào vách tường cũng không chống lại. Đột nhiên Dụ Lạc Vi ngửa đầu nhón chân lên hôn Cố Tư Tuấn. Cố Tư Tuấn, cái loại hoa hoa công tử này, phụ nữ đâm đầu vào trong ngực đếm không hết, ai đến cũng không từ chối, cũng thành thái độ thông dong ở hộp đêm của cậu ta. Dĩ nhiên đón nhận Dụ Lạc Vi chủ động, thậm chí còn biến bị động thành chủ động, xoay Dụ Lạc Vi lại dùng sức ấn lên vách tường. Hồn nóng giữa bọn họ lại càng thêm hừng hực mãnh liệt, hung hăng dây dưa không ngừng. Kỳ Thị Hoàn đứt đây sờ đầu. Cố Tư Tuấn, cái thằng nhãi này chắc là người phụ nữ nào cũng được đi. Dụ Lạc Vi cũng không có đầu óc sao, cho dù lăn lên giường cùng với Cố Tư Tuấn thì có thể như thế nào. Nhà họ Cố vẫn không có cách nào tiếp nhận thân phận của cô ta. Trước kia không thể, bây giờ cha mẹ đã vào ngủ rồi lại càng thêm không thể. Cô xoay người rồi đi. Hình như sau lưng có một tầm mắt chợt lóe lên. Cô trở lại trong phòng bao, còn chưa ngồi vững lại bị mờ rượu. Đúng là biết vậy chẳng làm. Sớm biết lòng trả thù của Cố Tư Tuấn mạnh đến như vậy, cô đánh chết cũng không xuất hiện. Một bữa cơm xong, Kỳ Thị Hoàn uống say, uống đến đầu nặng chân run, cả người đều choáng váng. Chỉ có điều, Kỳ Thị Hoàn cũng không sợ mình uống say, bởi vì cho dù mình có say bao nhiêu, Vũ Đại cũng sẽ ở cửa chờ cô, sau đó đưa cô trở về an toàn. Cô mơ mơ hồ hồ ngồi vào trong xe, kéo cửa xe chuẩn bị để cho Vũ Đại lái xe đưa về đại viện nhà họ Cố, thì Cố Tư Tuấn lại lập tức chui vào trong xe. Trên người cũng mang theo mùi rượu mãnh liệt, hình như là hơi say, nói: "Em quá giang, cùng nhau đi về." Kỳ Thị Hoàn không nói gì, chỉ để cho Vũ Đại lái xe. Bên trong xe dường như quanh quẩn mùi rượu. Kỳ Thị Hoàn cũng không dám nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bởi vì vừa nhắm mắt lại, cả người sẽ dễ bị ói. Cố Tư Tuấn ở bên cạnh cũng cực kỳ đàng hoàng. Xem ra, tính cách sau khi uống rượu của người đàn ông này cũng không tệ. Uống rượu say sẽ không náo loạn, ngược lại vô cùng yên tĩnh. Xe một đường yên lặng tới đại viện nhà họ Cố. Kiều Thị Hoàn và Cố Tư Tuấn dồn dập xuống xe. Vũ Đại hỏi thăm tình huống của Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn nói mình có thể tự đi vào, Vũ Đại mới lái xe rời đi. Tìm được một người như Vũ Đại làm tài xế riêng cho mình, quả thật là không tệ. Đám mát chuẩn bị cất bước đi vào, thì cánh tay đột nhiên bị người dùng sức kéo lại. Kiều Thị Hoàn vốn đang choáng váng đầu, bị lắc qua lắc lại như vậy, lại càng thêm choáng váng. Cô không hề có một chút khí lực nào. Bị Cố Tư Tuấn ép ở trên vách tường, mặt của cậu ta rất gần cô, thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi rượu cậu ta phun lên mặt. Kiều Tiểu Hoàn, Cố Tư Tuấn gọi cả họ cả tên của cô. Ở dưới ánh đèn u ám, trong mắt say rẽ của Cố Tư Tuấn dính vào một tia tình dục. Người đàn ông này khi động tình có phải chính là như vậy hay không, dường như còn có một chút gợi cảm. Nhưng quá đáng tiếc chính là dáng dấp của Cố Tư Tuấn quá không đặc biệt, giống như Cố Tư Thần và Cố Tư Hàn. Bằng không thì có lẽ cô có thể từ trước mặt Cố Tư Tuấn mà nhìn thấy được Cố Tư Thần kia khi động tình rốt cuộc có dáng vẻ gì. Lại nói chính là một bụng uất ức, làm nhiều cử chỉ thân mật như vậy với Cố Tư Thần, mà Cố Tư Thần trừ thỉnh thoảng ở trong mắt có một chút gì đó đang lóe lên xa, thì chưa từng nhìn thấy cảm xúc kiềm chế nào khác ở trên mặt của anh. Nào giống như Cố Tư Tuấn vậy, sắc mặt đỏ thắm, bật hơi dồn dập, trong ánh mắt là khát vọng trắng trợn, trên cả khuôn mặt dường như viết bốn chữ thật to: rất muốn lên giường. Kiều Thị Hoàn không có hứng thú gì nói với cả Cố Tư Tuấn: tránh ra. Cố Tư Tuấn nhíu nhíu chân mày, Tôi không hề có một chút hứng thú nào với cậu. Trước kia không phải như thế, Cố Tử Tuấn gằn từng tiếng. Trước kia cũng là thế, Cơ Điều Hoàn nói. Trước kia chỉ là không dám chống lại mà thôi, cậu quên sao? Cố Tử Tuấn cắn môi, cánh môi tràn đầy ngọn lửa màu đỏ. Một người đàn ông động tình cũng có thể xinh đẹp hấp dẫn đến như vậy. Người đàn ông này không đi quay AV thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng mà bây giờ thật là muốn cợt nhà em, Cố Tử Tuấn cảm thán. Mặc dù đã đè Kiều Thị Hoàn ở dưới, nhưng mà cuối cùng cũng không hề có bất cứ hành động nào. Dường như chờ đợi cô đồng ý cũng coi như là một tôn trọng. Hôn dụ Lạc Vi không giống vậy sao? Bây giờ cậu gọi một cú điện thoại cho cô ta sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ cậu. Kiều Thị Hoàn có lòng tốt nhắc nhở. Không thích mùi của cô ta. Tôi cũng không thích mùi của cậu. Kiều Thị Hoàn đẩy Cố Tử Tuấn một cái. Cố Tử Tuấn thuận thế buông cô ra. Kiều Thị Hoàn siêu siêu vẹo vẹo đi vào trong biệt thự. Vừa đi vừa nói, Cố Tử Tuấn, cậu đừng muốn lên tôi, không có cơ hội. Tại sao? Cố Tử Tuấn hỏi cô, cau mày. Bởi vì tôi chỉ để cho anh cả của cậu lên. Kiều Thị Hoàn nói xong, chính mình cũng nở nụ cười. Thế giới này thật đúng là quỷ thần xu khiến, mâu thuẫn nặng nề. Đột nhiên cảm thấy, rất nhiều người muốn lên trên cô, mà cô lại lựa chọn một người đàn ông không muốn lên trên mình. Quả nhiên, không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng thích khiêu chiến. Khiêu chiến, thứ không thể chinh phục, sự vật mới mẻ. Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Thị Hoàn đang say lảo đảo rời đi, hớp của anh hơi nặng nề, bởi vì sâu ở trong đáy lòng của anh đang phiếm tình dục. Trước kia anh chưa từng muốn một người phụ nữ như thế này. Hôm nay, trên hành lang, bị Dụ Lạc Vi hôn, vốn vừa mới bắt đầu, còn có một chút kích động nhỏ, cũng muốn phát triển một chút gì đó với Dụ Lạc Vi. Nhưng mà sau đó, khi mà một lần không tập trung, nhìn thấy được Kiều Thị Hoàn, thấy thân thể của cô ấy, thật ra ăn mặc coi như bảo thủ, tự nhiên một chút cảm giác với Dụ Lạc Vi cũng không có, ngược lại càng lúc càng có cảm giác với người phụ nữ càng ngày càng xa đó. Anh buông Dụ Lạc Vi ra, toàn bộ bữa tiệc sau đó cũng có phần hấp tấp không yên. Đợi cho khó khăn lắm hai người mới có không gian riêng, anh liền muốn bỏ ra một chút hành động. Chỉ có điều anh không quen dùng phương thức sức mạnh, chưa bao giờ thích. Mỗi một người phụ nữ ở ngoài kia đều tự nguyện leo lên giường của anh, có vài người thích tiền của anh, có vài người thích người anh. Dù sao thì mọi người theo như nhu cầu sung sướng của mình. Điều này là bị Kiều Thị Hoàn từ chối. Anh không có vẻ khó chịu của lần đầu tiên bị người từ chối, chỉ có mất mát rất rõ ràng. Thật ra thì lấy lần trước, trước khi Kiều Thị Hoàn còn chưa đi tù, anh cũng đã từng cố ý đi trêu chọc Kiều Thị Hoàn. Khi đó chẳng qua là cảm thấy Kiều Thị Hoàn rất dễ bắt nạt. Cho dù anh làm gì cô đều không dám lớn tiếng cãi lại một câu. Cho dù ở trong lòng đã sợ đến muốn chết, cũng không có một chút chối từ anh. Anh cảm thấy chơi thật hay, chứ đến sau đó lại cảm thấy rất không có ý tứ. Rất nhiều khi chính là nhàm chán quá nên làm ra một trò đùa ác mà thôi. Dĩ nhiên anh ngược lại xác thực không muốn ăn nằm với người phụ nữ này, nhất định là bà xã của anh cả. Anh cũng không vì mình cảm thấy chơi thật hay mà làm cái trò gì. Nhưng mà bây giờ anh thừa nhận, nếu như Kiều Thị Hoàn còn giống như trước đây, chịu đựng cái gì cũng không chịu nói, thì có lẽ anh sẽ làm thật. Khống chế không được dục vọng của thân thể, phải làm tiếp. Anh hít sâu, dựa vào vách tường nhìn bóng đêm tối nay khó có được. Anh cũng không muốn đặt tình cảm của mình đã gìn giữ hơn 20 năm ở đây, ở trên người của người phụ nữ hoàn toàn không có khả năng báo đáp lại anh. Kiều Thị Hoàn một đường lảo đảo như ngả trở lại phòng của Cố Tử Thần. Đã muộn rồi, bên trong phòng hoàn toàn đã yên tĩnh. Kiều Thị Hoàn mơ mơ màng màng đi vào trong phòng tắm, mơ mơ màng màng tắm rửa sạch sẽ cho chính mình. Toàn thân dường như cũng không lau khô, một thân ướt át liền chút vào trong chăn, vẫn còn rất tự giác, giúp toàn bộ cả người lên người của Cố Tử Thần, cảm thấy rất ấm áp. Người đàn ông này nhìn qua lạnh như băng đến vô cùng, nhưng mà thân thể lại thực sự rất ấm áp, cho dù là môi, hay là ở sau lưng, hay là lồng ngực, hay là... Được rồi, cô cũng không biết chỗ kia là như thế nào. Cô dựa vào rất gần Cố Tử Thần, cả người gần như đều đang dán lên. Cố Tử Thần không thoải mái, xây dịch thân thể một cái. Người phụ nữ này bây giờ càng ngày càng được voi đòi tiên, một đêm ngủ đều ôm anh thật chặt, hơn nữa càng ngày càng không chút kiêng kỵ, dùng toàn bộ cả tay cả chân đặt ở trên người của anh, gần như là đè nửa người lên người của anh. Cô ngủ yên ổn một chút. Khi Kiều Thị Hoàn không ngừng leo lên thân thể của anh, thì Cố Tử Thần cuối cùng không nhịn được nữa, gầm nhẹ. Kiều Thị Hoàn ngừng một chút, hơi không vui lòng, miệng mím lại, lật người trực tiếp đặt mình đè lên trên người của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần bị Kiều Thị Hoàn đè lên, hít một hơi, thiếu chút nữa không hô hấp được. Cô lại nổi con gì vậy? cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, từng câu từng chữ hỏi lại. Em đè ông xã của em, không thể được sao? Cơ Thiếu Hoàn tức giận hét lên. Anh không đè em đè anh, còn không được. Cố Tư Thần nhíu chặt chân mày. Em luôn rất khó hiểu, nhiều người đàn ông muốn đè lên em như vậy. Anh lại muốn coi bà đây là không khí sao? Em đây xinh đẹp, vóc người đẹp như vậy, có ngực, có mông, dáng vẻ cũng hoàn mỹ. Anh còn ghét bỏ cái gì? Cơ Thiếu Hoàn tức giận oán trách. Chân mày của Cố Tư Thần nhíu chặt hơn. Đàn ông đều không phải thứ không biết đủ. Có lẽ ngày nào đó em rời khỏi anh sẽ cảm thấy em là bảo bối. Hơ, Cơ Tiểu Hoàn tiếp tục khó chịu. Cố Tư Thần xoay đầu sang bên cạnh. Khi mà Cơ Tiểu Hoàn nói chuyện, toàn bộ hơi thở đều vút lên mặt của anh, khiến cho anh hơi mất tự nhiên. Cơ Tiểu Hoàn nhìn dáng vẻ không để ý tới mình của Cố Tư Thần, tâm tình lại càng tồi tệ hơn. Cô cúi đầu, mặt chôn trên cổ anh, há mồm chợt cắn một tiếng. Trên cổ bất ngờ truyền tới đau đớn, khiến cho anh không thể nhịn được mà rên lên một tiếng. Cơ Tiểu Hoàn bỗng nhiên lặng đi, âm thanh này nghe thật thoải mái, vì vậy mà lại cắn một cái. Cố Tử Thần nhịn đau, người phụ nữ này cắn người hoàn toàn không có nặng nhẹ sao? Cố Tử Thần siết ngón tay chuẩn bị gào lên giận dữ, lại truyền đến một trận đau đớn. Cơ Tiểu Hoàn, cô lại cắn tôi thử xem. Cố Tử Thần gầm thét. Cơ Tiểu Hoàn liền cười khách khách, anh lại hai tiếng, em chứ không cắn nữa. Trong nháy mắt, sắc mặt của Cố Tử Thần liền đã thay đổi. Anh thật là dễ nghe, cảm giác giống như một người đàn ông đang rên gì vậy. Kiều Tiểu Hoàn nói tiếp. Sắc mặt của Cố Tư Thần trở nên càng triệt để thay đổi rồi. Em vẫn buồn bực, người bình thường bị cắn đều kêu to a, anh lại cô nói còn chưa dứt thì lên một tiếng. Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên kêu to, lập tức nghiệm chứng lời nói vừa rồi. Cố Tư Thần đau chết, chiếc cổ của mình bị người đàn ông này hung hăng cắn cho một phát thật đau. Giọng của Cố Tư Thần rất lạnh. Đi xuống, bằng không tôi cũng không ngại chúng ta cố cắn nhau như vậy. Cơ Tiểu Hoàn vứt cổ của mình, lòng không phục từ trước người của Cố Tử Thần bỏ xuống. Người đàn ông này bị cắn liền còn cô thì lại kêu rất rõ ràng năng lực nhịn đau của cô không mạnh như vậy, cho nên chuyện cắn xé lẫn nhau này cô rõ ràng không có lợi lắm. Chỉ có điều cô xoay người đối mặt với Cố Tử Thần, nhìn dáng vẻ đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ của anh. Cố Tử Thần, anh cho em một mốc thời gian đi, khi nào lên giường với em? Chân mày của Cố Tử Thần khẽ động. Anh đừng nói em điên, đó là nhu cầu sinh lý bình thường. Em là một người phụ nữ thành thục, vì sao em không thể có nhu cầu cơ bản? Kiều Tử Hoàn gằn từng tiếng. Cố Tử Thần vẫn trầm mặc không nói. Kiều Tử Hoàn hơi nổi giận. Em nói cho anh biết, Cố Tử Thần, nếu anh không lên giường với em, đến lúc đó đừng trách em độ nón xanh lên đầu của anh. Không gian liền trầm mặc. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, từng câu từng chữ cắn răng nghiến lợi, thậm chí là mang theo một chút âm trầm. Kiều Tử Hoàn, cô dám cứ thử xem. Kiều Tử Hoàn, cô dám cứ thử xem. Cố Tử Thần đang tức giận. Cố Tử Thần xoay người đưa lưng về phía của cô. Kiều Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Thần. Người đàn ông này lại sẽ tức giận. Có phải đã nói lên, thật ra thì ở trong suy nghĩ của anh, cũng không phải như anh đang biểu hiện ra. Không phải cô không đáng giá một xu. Dù thế nào cũng phải là một đồng, hai đồng đi. Sáng sớm ngày hôm sau, cả người của Kiều Tử Hoàn vẫn còn hơi tái nhợt. Tối hôm qua uống quá say, sáng nay rõ ràng chưa khôi phục lại tinh lực. Cô hơi mềm nhũn đi vào trong phòng tắm rửa mặt, trong mắt đột nhiên căng thẳng, lại là một trái dâu tây. Cái này không gọi là vết hôn, cái này gọi là vết cắn. Cô xoa xoa, biết rõ ràng là xoa xoa không hết, vẫn còn xoa xoa. Cô rửa mặt xong, lại cố khăn lụa kia lên, sau đó mới đi ra ngoài. Cửa chính đại viện nhà họ Cố, Cố Tử Thần rõ ràng có dáng vẻ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, sắc mặt kém đến kỳ lạ. Cả người ấm ức đang đứng ở đó, nhìn thấy cô xuất hiện nói, em đi nhờ xe. Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Cố Tử Thần và Kiều Tiểu Hoàn ngồi vào trong xe con. Kiều Tiểu Hoàn tiện tay cởi gót lụa mỏng, dấu vết trên cổ kia rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của Cố Tử Tuấn. Cố Tử Tuấn khựng lại một chút. Như Kiều Tiểu Hoàn cũng phát hiện ra ánh mắt của Cố Tử Tuấn không một chút để ý nói, cuộc sống về đêm bình thường của vợ chồng đã kết hôn. Em cũng không nói cái gì. Cố Tử Tuấn méo miệng quay đầu sang bên cạnh, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Tối hôm qua rõ ràng đã dài đến không xong, nhưng mà chính là không ngủ được mới có thể khiến cho sắc mặt của anh hôm nay kém đến kỳ lạ. Rõ ràng tối hôm qua anh đã nghĩ thông suốt, anh vốn không thể tồn tại bất kỳ tia tình cảm nào đối với Kiều Tùy Hoàn, anh chỉ là nhàm chán. Người nhàm chán thì thích không có chuyện gì đi tìm thú vui, Kiều Tùy Hoàn chính là thú vui của anh mà thôi. Khó khăn lắm mới khiến cho tâm tình của chính mình khá hơn được một chút để ngủ thiếp đi. Bây giờ nhìn thấy dấu vết này lại đủ kiểu ngứa ngáy khó chịu rồi. Mẹ nó, sao lại ngứa ngáy khó chịu như vậy? Sao Hận lại không thể tự mình đi lên cắn cho một phát? Anh túm tóc của chính mình, lần sau có đánh chết cũng không đi nhờ xe của người phụ nữ này nữa. Người phụ nữ này chính là cố ý để cho anh nổi điên đi. Trên thực tế, đoán chừng không có ai phúc hắc hơn người phụ nữ này rồi. Bởi vì tối hôm qua xe rượu nên Kiều Thị Hoàn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Nào biết được Cố Tư Tuấn đã suy nghĩ cái gì, cô rất bình tĩnh dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Khi mà Kiều Thị Hoàn một đường yên tĩnh, Cố Tư Tuấn lại vô cùng điên cuồng. Xe tới tòa nhà của Cố Thị, Cố Tư Tuấn vừa xuống xe liền như một làn khói bay đi. Kiều Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tư Tuấn kia, tinh lực của người đàn ông này cũng quá tốt chút. Cô mím môi, cô khắt lụa lại đi vào trong phòng làm việc. Mưu đuổi theo bước chân của cô, đứng ở trước mặt của cô như thường ngày chuẩn bị báo cáo công việc. Kiều Thị Hoàn liền cởi khăn lụa ra. Mưu nhìn dấu vết trên cổ của cô, khóe miệng nhếch lên cười. Sau khi say rượu, có phải cảm thấy có tư vị khác hay không? Kiều Thị Hoàn sờ vào cổ của chính mình một cái, là rất có tư vị đau. Mưu hơi hâm mộ nói, đáng tiếc em một mình cô đơn, không biết đã bao lâu rồi chưa được trải nghiệm cái tốt đẹp này. Kiều Thị Hoàn nhếch khóe miệng lên không nói gì. Mưu cũng khôi phục lại trạng thái làm việc trong nháy mắt. 2 giờ chiều nay, bắt đầu cạnh tranh chức vị trưởng phòng ban. Doãn Tường đã ghi danh xếp thứ 5. Em cầm tài liệu của phòng nhân sự nhìn một chút. Cạnh tranh với Doãn Tường có 3 người, thực lực cũng không tệ. Tư chất, trình độ học vấn và biểu hiện ở công ty mà nói, Doãn Tường có chút hơi thua kém. Muốn để cho chủ tịch và phó tổng bổ nhiệm Doãn Tường có thể có một chút khó khăn, chỉ xem hồ sơ của 3 người khác đi. Nói xong, Mưu đưa tập hồ sơ cho Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn mở tập hồ sơ, cau mày. Năng lực của Doãn Tường không yếu, em mắt nhìn người của cô luôn không kém. Nhưng mà vì sao nhiều năm như vậy vẫn chưa từng được người ta để bạn? Dựa vào lý lịch và năng lực của cậu ta, chắc đã sớm làm lên cái chức trưởng phòng. Đâu cần cô đến thúc đẩy, là đang có người cố ý nhắm vào cậu ta, hay là đã xảy ra sai lầm gì khác? Cô cẩn thận nhìn coi thực lực vào biểu hiện ở công ty nhiều năm như vậy của 3 người khác, lại so sánh với hồ sơ của Doãn Tường. Thành tích của Doãn Tường quả thực là rất ít. Trên căn bản vốn không có cống hiến gì đáng giá để mà lấy ra khoe. Là Doãn Tường lúc trước không muốn biểu hiện bản thân. Nhưng không đúng, từ sau khi có tư cách, mỗi một năm khi mà cạnh tranh chức vị trưởng phòng, Doãn Tường đều có ghi danh. Chỉ có điều mỗi một lần đều vô tình bị gạt đi mà thôi. Cô cau mày, để phần hồ sơ kia xuống, nói với Cẩm Mưu. Em đi gọi Doãn Tường, kêu cậu ta tới phòng làm việc tìm chị. Vâng, Mưu liền vội vã gật đầu rồi đi. Kêu Thị Hoàn cau mày, là mình đã nghĩ nhiều sao về chuyện của Doãn Tường. Tòa nhà Cố Thị, phòng làm việc của trợ lý giám đốc phòng thị trường. Kiều Thị Hoàn ngồi trên ghế làm việc, Doãn Tường ngồi đối diện với cô. Kiều Thị Hoàn dứt khoát nói, ưu thế trong lần cạnh tranh này của cậu không rõ ràng, ngược lại có hoàn cảnh xấu, cậu biết không? Doãn Tường gật đầu, tôi sẽ dốc hết toàn lực. Chuyện này không có liên quan gì tới việc cậu dốc hết toàn lực, bởi vì mỗi một lần cạnh tranh đều không phải nhìn thành tích thử thách lần này của cậu, sẽ tổng hợp đánh giá những cống hiến cho công ty trước kia của cậu. Hiển nhiên cống hiến của cậu rõ ràng ít hơn người khác. Kiều Thị Hoàn nói, Doãn Tường chỉ nhìn cô. Tôi chỉ muốn là hỏi cậu, với năng lực của cậu, vốn không phải là tầm thường, không có chi tiến thủ ở Cố Thị nhiều năm như vậy, cậu có khó khăn gì sao? Kiều Thị Hoàn cau mày. Doãn Tường mím môi, hơi bất đắc dĩ nói, có lẽ không theo xu hướng thôi. Tiếp tục, Kiều Thị Hoàn nhìn cậu ta. Tôi không thích a du nịnh hót, đây là khuyết điểm của tôi. Hơn nữa, tính nguyên tắc của con người tôi rất mạnh. Người thưởng thức sẽ thưởng thức, người không thưởng thức tuyệt đối sẽ không giả mù sa mưa đi lấy lòng. Đối với nhiều lãnh đạo trực tiếp của tôi cũng không cảm thấy năng lực của bọn họ mạnh bao nhiêu. Cũng liền thoải mái không làm trái với nguyên tắc của chính mình, đi hiến ân cần. Có lẽ chính vì như vậy, rất nhiều hạng mục, cho dù tôi có tham dự, cũng sẽ không nhận được tán thành của lãnh đạo. Hơn nữa, vốn rất nhiều hạng mục là công lao của tôi, nhưng mà phần lớn đều rơi vào trên người của những người khác. Cứ như vậy, mới rơi vào tình trạng như thế này. Doãn Tường lạnh nhạt nói, dáng vẻ cũng không phải là quá quan tâm. Kiều Thị Hoàn liền trầm mặc một chút. Là nguyên nhân gì khiến cho cậu muốn đi theo tôi làm việc? Rất khó gặp được một người lãnh đạo như chị, Doãn Tường nói, tôi thật tâm bội phục chị. Tôi nên cảm thấy vinh dự sao? Kiều Thị Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, chị có tư cách thừa nhận. Xem ra cậu thật sự rất bội phục tôi. Kiều Thị Hoàn thuận miệng nói, dừng lại một chút, lại mở miệng. Trong lần cạnh tranh này, tôi sẽ cố hết sức tranh thủ cơ hội cho cậu, nhưng cậu nhất định phải cạnh tranh đến cương vị cao nhất ở trong phòng thị trường, vốn cao hơn cương vị hiện tại của cậu, xem như thăng cấp chứ không phải là thay đổi công việc, cho nên cậu cũng cần phải chuẩn bị dụng. Nhiều năm như vậy không luyện thành khả năng đặc biệt lớn, nhưng mà tố chất tâm lý thì tôi vẫn có. Doãn Tường mang cười nói. Cơ Hoàn khẽ gật đầu một cái. Cậu đi xuống cẩn thận một chút đi. Được, Doãn Tường đứng dậy rồi đi. Kỳ Hoàn nhìn theo bóng lưng của Doãn Tường như có điều suy nghĩ. Doãn Tường, người đàn ông này rốt cuộc có phải như cậu ta đã nói hay không? Trong mắt của cô hơi căng. Cô có thể khẳng định Doãn Tường tuyệt đối không phải là người của Cố Tử Hàn. Đối với công ty này mà nói, cho dù là người của bất cứ ai khác, chỉ cần không phải là người của Cố Tử Hàn là được. Nghĩ như vậy, bắt đầu gắng sức suy nghĩ làm thế nào để cho Doãn Tường trổ hết tài năng trước mặt của nhiều người cạnh tranh ưu tú như vậy. Đã 10 giờ, hai mắt của Diêu Bối Định mơ màng ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Từ sau khi bắt đầu ngủ cùng trên một chiếc giường với Tiêu Dạ, trạng thái tinh thần của cô rõ ràng có phần không tốt. Cô thật sự là không chịu nổi thói quen nửa đêm đi tiểu đêm của Tiêu Dạ. Cô ngáp, buổi tối mỗi ngày vốn đã ngủ không tốt lắm, nửa đêm lại bị hành hạ một lần như vậy. Sau lần đó, hồi lâu đều không ngủ được nữa, tiếp theo ngủ thiếp đi giống như bây giờ, cảm thấy thân thể đều không phải là của chính mình. Cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, rất là buồn ngủ. Cô ngã một cái thật to, múc cháo thịt nạc vừa mới nấu xong, bưng một chén đi lên lầu. Dưới phục vụ của cô, Tiêu Dạ đã rửa mặt xúc miệng xong, ngồi ở đầu giường đợi điểm tâm của cô. Dư Bố Định đút từng miếng cho anh ăn. Giữa hai người dường như đã quen với phương thức như thế này. Ăn xong một chén, Diêu Bố Định hỏi, còn muốn ăn nữa không? Không ăn nữa, cô đỡ tôi xuống lầu, Tiêu Dạ nói. Diêu Bố Định cầm chén đũa cất đi, cẩn thận đỡ Tiêu Dạ rời giường, xuống đất. Hai người dán rất chặt, từng bước một đi xuống lầu dưới. Thật vất vả, Diêu Bố Định mới đỡ Tiêu Dạ ngồi trên ghế salon, tự nhiên mở tivi cho anh, sau đó đặt điều khiển tivi vào trong tay của anh, mới xoay người đi lên lầu, cầm chén đũa đi phòng bếp rửa sạch. Sau khi làm xong, mình thuận miệng ăn một chút điểm tâm, yên vị ở bên cạnh Tiêu Dạ, xem một chút với anh là tiết mục quân sự nhàm chán siêu cấp đối với cô. Ngồi yên tĩnh nửa giờ như vậy, ngoài cửa phòng đột nhiên có người gõ cửa. Diêu Bố Định đứng lên, đi về phía cửa, rồi qua mắt mèo nhìn A Bưu xuất hiện ở ngoài cửa. Cô mở cửa chính ra, A Bưu nhìn cô, cung kính gọi, chị dâu. Ừ, Diêu Bố Định khẽ cười, đến tìm Tiêu Dạ. Đúng vậy, vào đi. Diêu Bố Định nói xong, khom lưng tìm một đôi dép đàn ông cho anh ta. A Bưu lưu miệng nói cảm ơn, khoảng khắc khi ngẩng đầu nhìn đại ca đang ngồi trên ghế salon, vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, sắc mặt hình như có phần không được tốt. Anh vội vã nhận lấy dép. Chị dâu, em tự mình làm đi, không làm phiền chị. Không cần phải khách khí, Diêu Bố Định nhàn nhạt nói. A Bưu thay dép liền đi theo Diêu Bố Định đi vào. Diêu Bố Định vốn định đi lên lầu không quấy rầy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, Tiêu Dạ lại đột nhiên nói, cô ở trên ghế salon bên cạnh đợi một lát đi, tôi đi vệ sinh không tiện. Diêu Bố Định liền chu miệng, không phải là đã có A Bưu ở đây sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn đi tới. Ngồi một mình trên ghế salon đơn khác, nằm ở đó nhàm chán xem tiết mục ở trên TV. Cô thật sự là không muốn trộm lười, cảm giác một lát mà thôi. Cả một buổi tối cô ngủ không được ngon, trong lòng phản đối vô số, nhưng mà ngoài mặt không tỏ ra bất cứ vẻ chống đối nào. Ở bên tai chỉ nghe thấy đối thoại giữa Tiêu Dạ và A Bưu. A Bưu lấy ra vài tấm hình. Điều tra ra được rồi, đầu sỏ gây nên tai nạn xe cộ lần trước chính là cậu ta. Trống Long, Tiêu Dạ nhìn người trên tấm hình nói từng câu từng chữ. Dạ, A Bưu gật đầu. Từ chỗ tài xế gây tai họa tìm hiểu ra được một chút gian lông. Tài xế gây họa cũng không biết ông chủ sau cùng của mình là ai, chỉ vì hít thuốc phiện thiếu tiền liền tìm một chuyện xấu như vậy. Chúng em tốn một chút thời gian thông qua người sẽ khiến tài xế gây họa để điều tra tiếp. Từng bước điều tra ra được Trương Long của bang Cựu Long. Nhiều năm như vậy, cậu ta ngược lại không nhẫn nại được. Tiêu Dạ cười lạnh. Em nghe nói có một nhóm đơn đặt hàng lớn ở châu Âu, Trương Long muốn làm, nhưng mà e ngại thân phận của chúng ta ở Thượng Hải, sợ mình cạnh tranh không được, liền đã ra chủ ý như vậy. Nói rằng đụng chết anh là tốt nhất, đụng không chết thì đụng thành tàn tật gì đó, cũng có thể ngăn cản anh để cạnh tranh với cậu ta. A Bưu gằn từng tiếng. Hờ, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dạ nhíu mày. Cậu ta phải có năng lực này thì mới được. Đại ca, vậy thì tiếp theo chúng ta làm như thế nào? A Bưu hỏi. Không tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, dĩ nhiên sẽ phải ăn miếng trả miếng. Trước tìm người đập khu vực của cậu ta đi. Cậu ta đùa giỡn chiêu ngầm với tôi cũng có thể như vậy. Cậu không cần phải tìm người gióng trống khua chiên, cần lấy con tôm nhỏ mỗi ngày đi quấy rối đánh phá ở trong đó. Trước hết để cho khu vực của cậu ta không khí ngột ngạt rồi nói. Tiêu Dạ căn dặn. Vâng, A Bưu vội vàng cung kính gật đầu. Mặt khác, Tiêu Dạ lại nói, về đơn hàng lớn của châu Âu mà Trương Long muốn nhận kia. Cậu tìm người kết nối, nói là hộ môn của chúng ta rất có hứng thú. Về phương diện giá tiền có thể thương lượng, cần phải ở ngay trước mặt của Trương Long tiếp nhận lấy đơn hàng này. Được, A Bưu lại vội vàng gật đầu. Tư Dạ mím môi, ý bảo A Bưu đưa tách trà nhỏ trên bàn uống trà cho mình. Anh uống một ngụm hỏi, trong khoảng thời gian này, khu vực như thế nào? Cũng vẫn phát triển theo bình thường. Đại ca, yên tâm dưỡng bệnh, em sẽ lo liệu. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu một cái, hình như vô cùng yên tâm về A Bưu. Không có chuyện gì khác, cậu đi về trước đi. Vâng, A Bưu đứng lên. Khi mà xoay người rời đi, thấy người ở trên ghế salon bên cạnh đã khò khò ngủ. A Bưu quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn ánh mắt của anh ấy dường như cũng đang cố ý vô ý đặt ở trên người kia, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt. Từ rất lâu trước đây anh đã cảm thấy người lưu lạc nơi chân trời như bọn họ cần nhất chính là phần đệm tĩnh và ấm áp này, cho nên cuối cùng lão đại sẽ hiểu ai mới là lựa chọn cuối cùng của anh. A Bưu đi ra khỏi cửa nhà của lão đại, mới vừa ngồi lên xe lại nhìn thấy Lôi Lôi từ trên một chiếc taxi đi xuống, sau đó đi về phía chung cư của lão đại. A Bưu nhìn theo bóng lưng của Lôi Lôi, mím môi kêu tài xế lái xe. Chuyện tình cảm anh quả thật không có cách nào chia sẻ với lão đại. Vừa tựa vào chỗ ngồi sau ghế, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Nhìn hiển thị cuộc gọi tới, anh nhận. Alo, A Bưu, tôi là Diêu Bố Khôn, bên kia trực tiếp mở miệng. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Ừ, A Bưu vô cùng thẳng thắn. Mẹ nó, đi theo tên Tiêu Dạ kia đã lâu, tính tình của anh cũng vặn vẹo theo. Ở bên kia chuyển đến giọng nói hơi nóng nảy của Diêu Bố Khôn. A Bưu cầu mỗi một cái, có lúc anh cũng không hiểu sao. Về sau Diêu Bố Định dịu ngoan như vậy, Diêu Bố Khôn lại như thế này, không có cách nào nói rõ. Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp điện thoại. Đợi một chút, ở bên kia liền kêu to. Bây giờ anh ở đâu? Làm sao? Tôi tới tìm anh. Không phải là cậu bị gãy xương sao? A Bưu thật sự không lý giải nổi thế giới giao hỏa thập niên 90. Một chút bị thương nhỏ này thì tính là cái gì? Lại nói anh ở Định Hảo hãn sao? Tôi tới tìm anh. Hình như bên kia có phần không nhịn được. Bây giờ tôi đang ở trên đường đến Định Hảo hãn. Nhưng mà Diêu Bố Khôn, cậu rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Nếu như cậu không nói, tôi sẽ không gặp cậu. Đối với cái thằng nhóc thối Diêu Bố Khôn này, không thể không nói anh thật sự có một chút đề phòng. Mặt của Diêu Bố Khôn liền trợn trắng. Sao một đống mày râu còn cằn nhằn hơn cả phụ nữ vậy? Nói cho anh biết, tôi muốn thừa dịp khoảng thời gian Tiêu Dạ không có ở đây đi theo anh làm việc. Lão đại không đồng ý, tôi cũng sẽ không đồng ý. Anh cũng đừng có mà cứng nhắc như vậy có được không? Đời tôi dù sao cũng xác định đi theo Tiêu Dạ rồi, anh ấy đẩy tôi ra cũng không được đâu. Chỉ cần có thời gian mà thôi. Bây giờ tôi học một khóa trụ cột với anh, ví dụ như nhìn nhiều gãy tay gãy chân thêm một chút. Bản thân của Diệp Bố Khôn có khả năng không nói thêm được nữa, nuốt một ngụm nước bọt lại nói, luyện một chút gan dạ sáng suốt. Cậu đừng có mà hại tôi, lão đại sẽ không đồng ý cho cậu gia nhập vào bang. Anh phải tin tưởng tôi, chuyện Diệp Bố Khôn tôi muốn làm không ai ngăn cản được. Diệp Bố Khôn gằn từng tiếng. Vậy cũng không nhất định. A Bưu vẫn như cũ không đồng ý, liếc mắt một cái. A Bưu, sao cậu cứ khăng khăng một mực như vậy? Đầu thông suốt một chút có được không? Về sau nếu ra phát triển, cho em một bước lên trời. Diêu Bố Khôn gào lên giận dữ. Vậy thì chờ cậu phát triển rồi hãy nói. Tôi có việc bận, cúp máy. A Bưu trực tiếp cúp điện thoại. Diêu Bố Khôn cầm điện thoại cắn răng nghiến lợi. Cái đồ đáng chết. Em bây giờ không giúp tôi, chờ tôi phát triển, nhìn xem già có giết chết anh hay không. Diêu Bố Khôn bó tay cao thật dày, ngồi trong phòng khách nhà mình, đủ loại không thoải mái. Không được, anh không thể để cho chính mình nộn mốc như vậy trôi qua. Anh phải thừa dịp trong khoảng thời gian này Tiêu Dạ không có ở đây làm ra một chút chuyện gì đó, sau đó chờ Tiêu Dạ hồi hồn, cũng không có cách nào khiến cho anh lăn. Anh cầm gậy ở trong tay. May mà hôm nay cha mẹ đều không có ở đây, anh ra cửa cũng tương đối dễ dàng. Người giúp việc nhìn dáng vẻ khẩu khiễu như vậy của Diêu Bố Khôn không nhịn được mà hỏi, Tiêu Dạ, cậu đi đâu vậy? Tôi đi đâu còn cần nói lại cho anh. Diêu Bố Khôn nhướng mày. Người giúp việc liền méo miệng hơi uất ức. Mau ra cửa gọi một chiếc taxi cho bản Thiếu gia. Diêu Bố Khôn chỉ điểm. Trong nhà có tài xế. Dưới ánh mắt của Diêu Bố Khôn, lời nói càng lúc lại càng nhỏ cho đến khi biến mất. Còn không mau đi, Diêu Bố Khôn nghiêm túc nói. Vâng, người giúp việc chạy ra biệt thự. Diêu Bố Khôn chống gậy từng bước đi ra cửa. Vừa đi tới ngưỡng cửa, vừa đúng lúc người giúp việc gọi cho anh một chiếc taxi. Diêu Bố Khôn nhịn đau ngồi xuống, sau đó cơ mình đưa tới Đỉnh Hạo Hãn. Anh đã nghĩ rồi, cho dù bị người cả nhà thảo phạt, anh cũng không thể để cho cuộc sống tuổi trẻ của mình cứ không có kích thích như vậy. Anh tuyệt đối không cần đi lên con đường giống như Diêu Bố Định. Nghĩ như vậy, một đường tới đỉnh Hạo Hãn. Vừa đi tới cửa, liền đã nhìn thấy Abu cũng đang tùy tiện đi đến. Abu không để ý tới anh, mà là trực tiếp đi về phía một người phụ nữ ở cửa lớn. Người phụ nữ này thật cao, trên mặt không hề có nụ cười. Sự bộ khôn từ ở trên xe bước xuống, lén lén lút lút đi tới, dựa vào phía sau một cây to, nghe đối thoại của bọn họ. Vũ Đại, tới quá sớm, Abu cười cho hỏi. Ừ, hôm nay đi làm. Tôi biết rõ, đi thôi, đi chỗ cũ, rèn luyện nửa giờ, Abu nói. Người phụ nữ tên Vũ Đại kia gật đầu, đuổi theo bước chân của Abu. Sự bộ khôn vừa nghe bọn họ định đi, cũng lén lén lút lút đuổi theo. Phía sau đỉnh Hạo Hãn có một gian phòng luyện quyền riêng biệt. Sự bộ khôn núp ở cửa, nhìn Vũ Đại và Abu chưa ra thay đủ đồ đánh quyền. Hai người nhìn nhau, dường như đang xác định chuẩn bị ổn thỏa xong, không lâu sau liền đã bắt đầu đánh. Ao, Sư Bộ Khôn ngậm miệng, chỉ sợ hét lên âm thanh kinh ngạc. Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật đọ sức, thì ra cảm giác hoàn toàn khác khi mà xem ở trên TV. Hình ảnh như vậy khiến cho máu nóng cả người anh sôi trào. Có lầm không? Sư Bộ Khôn dụi hai mắt của chính mình. Người phụ nữ được gọi là Vũ Đại lại có thể lợi hại như vậy. Mỗi một quyền của Abu vừa mãnh liệt lại rất chuẩn xác. Người phụ nữ này lại có thể tránh thoát từng quyền. Thậm chí còn có vài thời điểm, thời dịp Abu tấn công lộ ra sơ hở, liền đã phản kích một cái, vẫn có thể khiến cho Abu lùi về phía sau vài bước. Chỉ có điều cuối cùng mà nói, quyền pháp của hai người không phân định được sàn sàn như nhau, không nhìn ra được là thắng hay thua. Sự bộ khôn ngơ ngác đứng ở đó, dường như là đang ngây ngốc. Anh không nhận được cúi đầu, nhìn cánh tay gầy, chân gầy của chính mình, bây giờ thân thể còn què một chân. Ai, phiền muộn vô hạn. Lúc nào thì mình mới có thể có phần khả năng này? Anh cắn môi. Hai người trên sân quyền anh dường như đã rèn luyện xong. Vũ Đại và Abu tháo đồ bảo hộ xuống. Có nghĩ tới hay không, gia nhập hộ môn của chúng tôi? Abu hỏi. Mỗi một lần kết thúc, anh đều có lời giống như vậy. Vũ Đại bàng quan, dùng khăn lông lau mồ hôi ở trên người của mình. Abu nhún vai cười một tiếng. Lão đại rất thưởng thức cô, dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy cô là một nhân tài hiếm có. Chỉ biết đánh nhau mà thôi, không có khả năng gì khác. Biết đánh nhau còn chưa đủ sao? Abu cười. Chúng tôi là hắc bang, một ngày chính là ở đây đánh đánh giết giết. Vũ Đại phụ họa nở nụ cười. Tính chất hắc bang của mấy người đã sớm thay đổi, đừng cho rằng tôi không biết, đã sớm đánh vào khẩu hiệu hắc bang, vụng trộm làm các loại buôn bán hắc ám giành lợi ích. Những buôn bán hắc ám này tất cả đều dựa vào đánh giáp lá cà, Abu giải thích. Thôi, cho dù như thế nào, tôi cũng không hề có một chút hứng thú nào với các bang phái của các anh. Chỉ có điều rất là lâu không luyện quyền rồi, có thể tìm được đối thủ ngang tài ngang sức như thế cũng là không dễ dàng. Cuối tuần lại hẹn thời gian, Vũ Đại rời khỏi sân quyền anh. Abu và Vũ Đại luyện quyền như vậy cũng đã được một khoảng thời gian. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Abu vừa thấy Vũ Đại liền muốn để cho Vũ Đại nhập bang. Vũ Đại thật sự rất phiền não, đã nói đánh nhau định thắng thua, nếu như Abu có thể đánh thắng cô sẽ nhập bang. Sau đó hai người đã đến chỗ này đọ sức, kết quả là không có thắng bại. Sau đó cả hai đều cảm thấy rất lâu rồi không thoải mái như vậy, cũng liền hẹn thời gian mỗi tuần một lần luyện quyền, cũng liền vừa lúc bị Diêu Bố Khôn bắt gặp được. Dường như Diêu Bố Khôn vẫn còn ở trong trạng thái sững sờ, vẫn đang nhìn Vũ Đại và Abu cười cười nói đi qua bên cạnh mình. Abu đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Diêu Bố Khôn, chỉ có điều không dành để ý tới cái thằng nhóc kia mà thôi. Diêu Bố Khôn nhìn bọn họ rời đi, cũng khập khiễng đi theo. Vũ Đại trực tiếp rời khỏi đỉnh Hạo Hãn, còn Abu thì trở về phòng bao của mình. Diêu Bộ Khôn do dự một chút, vội vàng đuổi theo bước chân của Vũ Đại. Nhìn ở chung quanh một chút, thấy Vũ Đại ngồi ở trong một chiếc xe con màu đen, anh thậm chí không suy tính nhiều, liền nhanh chân chạy đến chiếc xe đó. Vũ Đại thẳng gấp một cái, thò đầu ra nhìn cậu thanh niên. Còn muốn quẹt nốt một chân kia? Đại tỷ, Diêu Bộ Khôn vội vàng đi về phía cửa sổ xe của cô, lớn tiếng kêu lên. Vũ Đại nhíu mày một cái. Đại tỷ, chị thu em đi, Diêu Bộ Khôn nói. Chân mày của Vũ Đại lại nhíu chặt hơn. Gặp phải bệnh thần kinh rồi. Đại tỷ, để cho em làm trâu làm ngựa cho chị đều được, chỉ cần chị dạy cho em. Còn chưa nói xong, Vũ Đại đã khởi động xe con màu đen, vừa lùi về phía sau, quẹo phải một cái, động tác làm liền một mạch nghiêng ngang rửa đi. Diêu Bộ Khôn đứng ở giữa đường cái, ngột ngang trong gió. Nhưng mà người phụ nữ này thật sự là quá đẹp trai. Diêu Bộ Địch cảm giác mình ngủ đến mơ mơ màng màng, bên tai nghe được tiếng của chuông cửa. Cô giật giật thân thể, hơi không nhịn được cau chân mày lại, dường như dùng dằng thật lâu mới mở mắt ra. Khoảnh khắc mở mắt đó dường như có phần không rõ ràng. Cô hình như thấy Tiêu Dạ đứng lên từ trên ghế salon, sau đó từng bước di chuyển về phía cửa chính, rõ ràng đi lại rất gian khổ. Cô khẽ đảo mắt, chợt nhảy dựng lên từ trên ghế salon, chạy tới đỡ Tiêu Dạ. Anh muốn đi toilet sao? Tư Dạ bị giọng nói bất ngờ của người phụ nữ làm cho sợ hết hồn. Anh đen mặt nhìn Diêu Bố Đệ, âm thầm đè nén hoảng hốt, giọng nói vẫn lạnh lùng. Tôi đi toilet, phải đi ra cửa chính sao? Diêu Bố Đệ dường như mới phát hiện ra, tiếng chuông đang liên tiếp vang lên ở bên tai. À, tôi đi mở cửa. Diêu Bố Đệ vuốt đầu của chính mình, cảm giác mình hoàn toàn rất bất bình thường. Chỉ có điều, cô người gõ cửa, Tư Dạ đánh thức cô là được, biết rõ chân của mình không tiện. Trong lòng còn đang lẩm bẩm như vậy, cô không nhìn qua mắt mèo, trực tiếp mở cửa ra, trong mắt khựng lại một chút. Lôi lôi mặc áo phông trắng, bó sát người, váy cao bồi siêu ngắn. Diêu Bố Đệ thậm chí cảm thấy được, chỉ cần Lôi Lôi nhẹ nhàng cong thắt lưng là có thể nhìn thấy đồ lót ở bên trong. Dĩ nhiên, không thể chỉ trích nàng, vóc người được che đậy rất hoàn mỹ, dưới giày cao gót cực kỳ nhọn đã tôn lên, bắt đùi thon dài càng lộ vẻ thon dài thêm. Xem xét lại chính mình, quần áo mặc nhà rộng thùng thình mà tùy ý, tóc cũng bởi vì vừa mới ngủ mà có vẻ lộn xộn. Dạ, em mắc quần lôi lôi trực tiếp lướt qua Diêu Bố Đệ, gọi Tiết Dạ đang ở sau lưng Diêu Bố Đệ. Tiết Dạ nhíu mày một cái. Dạ, chân của anh đã tốt chưa? Nhanh như vậy đã có thể đứng lên. Không phải bác sĩ đã nói tổn thương gân cốt 100 ngày sau. Lôi lôi vô cùng quan tâm, trực tiếp đi vào, không đi dép, giày cao gót vang lên âm thanh thanh thúy ở trên sàn nhà. Diêu Bố Đệ mím môi, đóng cửa chính. Sau đó quay đầu lại nhìn Lôi Lôi, đang thân mật đỡ Tiêu Dạ ngồi lên ghế salon. Rất là tự nhiên, ngồi ở vị trí rất gần anh, sau đó như một con chim nhỏ nép vào người dựa vào anh. Tiêu Dạ đọng mắt, giống như liếc nhìn Diêu Bố Đệ, nhưng cô đã đi lên lầu. Lần này, chắc là sẽ không để cho cô phải đợi ở dưới để đỡ đi toilet rồi. Diêu Bố Đệ nghĩ như vậy về phòng của chính mình. Lôi Lôi nhìn theo bóng lưng của Diêu Bố Đệ, khóe miệng cười một tiếng xấu xa, quay đầu lại, ngồi lại vô cùng thân mật với Tiêu Dạ. Dạ, nhiều ngày như vậy không thấy em, có nhớ em không? Tiêu Dạ không nói gì. Lôi Lôi cũng biết Tiêu Dạ sẽ không nói gì. Cô ôm lấy cánh tay trái còn đang hoàn hảo của Tiêu Dạ, tâm tình đột nhiên trở nên mất mát mà nói. Dị Huân đã trốn cất rồi, mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy thật là khó chịu. Trên thế giới này, người bạn duy nhất của em đã không còn. Dạ, thế giới của em dường như chỉ còn lại có anh. Em còn có cha mẹ của em, nhưng mà bọn họ đều không ở bên cạnh. Từ sau khi em ra nước ngoài, bọn họ đều bởi vì việc kinh doanh đi thâm quyến phát triển, cho nên em ở lại Thượng Hải, cũng vì có thể ở cùng với anh, Lô Lô nói. Tiêu Dạ mím môi, không nói gì. Cho nên, đừng đẩy em ra. Dạ, em mặc kệ anh có thái độ gì với em, muốn xác định em là nhân vật gì, cũng đừng đẩy em ra có được không? Tâm nguyện lớn nhất cả đời của em chính là muốn cùng ở với anh. Lô Lô thâm tình nói, lần này đi tham gia tang lễ của Di Huân, Tề Lăng Phong cũng ở đó. Tề Lăng Phong nhìn qua rất khổ sở. Lúc đó em đã nghĩ rất nhiều, đời người này thật sự là không dài, có lẽ một ngày kia chúng ta sẽ không thấy được nhau rồi, cho nên trong khoảng thời gian sinh tồn ngắn ngủi này, để cho em ở bên cạnh anh có được không? Tiêu Dạ trầm mặc, đột nhiên nói, Lôi Lôi, em không cần phải uất ức mình như vậy. Chỉ vì anh, em cảm thấy đáng giá. Lôi Lôi rất kiên định, cô ta đứng cả người từ trên ghế salon lên, nửa ngồi đến gần mặt của Tiêu Dạ, đôi môi đỏ thắm đưa qua đi tìm cánh môi của Tiêu Dạ. Mà Tiêu Dạ chuyển sang bên cạnh. Lôi Lôi, em về trước đi. Lôi Lôi hơi xấu hổ, cô nhìn rõ được Tiêu Dạ đang bài xích mình, trái tim hình như cũng đang dỉ máu. Cô trở lại Thượng Hải đã hơn một ngày, lại chậm chạp chưa tới tìm Tiêu Dạ, cũng không phải là vì ở trước người để lại dấu vết vui thích gì, mà là người đàn ông Tề Long Phong kia rất là thông minh. Buổi tối hôm đó, chuyện chăn gối kịch liệt như vậy, trên người cô lại vẫn trắng nõn nà như lúc ban đầu. Tề Long Phong giống như tất cả đều có thể cân nhắc đến vô cùng chu đáo đến khiến cho cô cảm thấy rất rùng mình. Mà cô đã trở lại Thượng Hải nhưng chưa tới tìm Tiêu Dạ là bởi vì ở trong lòng có anh nấy. Anh nấy bởi vì đã lên giường với Tề Long Phong, cô cảm thấy thật có lỗi với Tiêu Dạ, khi mình còn là người phụ nữ của Tiêu Dạ lại lên giường với một người đàn ông khác. Cô không khống chế được khó chịu ở trong đáy lòng. Hôm nay cô đã lấy hết dũng khí để tới đây, đối mặt lại là thái độ lạnh lẽo của Tiêu Dạ. Tim thật sự là rất đau. Cô luôn cảm giác trong khoảng thời gian này mình đã trải qua rất nhiều chuyện khiến cho cô không thể tiếp nhận được như vậy. Trải qua chuyện người bạn tốt nhất của mình sợ Dị Huân chết đi. Trải qua chuyện người đàn ông của người bạn tốt nhất của mình gài bẫy, đồng thời còn từ đó bị túm được nhược điểm, đã trải qua chuyện Tiêu Dạ càng lúc càng bài xích rõ ràng. Nước mắt của cô ta theo hốc mắt cứ tí tách rơi xuống như vậy. Cô ta thật sự cảm thấy chịu đựng đủ rồi. Cô ta rốt cuộc đã làm chuyện gì trong 10 chuyện ác không thể tha thứ mà ông trời cứ trừng phạt cô ta như vậy? Cô ta chỉ là đang theo đuổi thứ vốn thuộc về cô ta mà thôi. Cô ta có lỗi sao? Nếu có lỗi cũng là Diêu Bố Định có lỗi trước, là Diêu Bố Định đoạt người đàn ông của cô ta, là Diêu Bố Định làm ra chuyện xấu xa như vậy. Bây giờ cô ta chỉ là đang tới đoạt lại mà thôi, tất cả đều là do Diêu Bố Định. Người nên gặp báo ứng cho tới bây giờ cũng phải là Diêu Bố Định. Tiêu Dạ quay đầu nhìn dáng vẻ từng giọt nước mắt của Lôi Lôi đang rơi xuống, cũng không khóc thành tiếng, chứ là nước mắt không ngừng chảy xuống, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào mình, không nói ra được uất ức, nhưng cũng không ồn ào làm nũng giống như bình thường, ngược lại vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nhìn qua giống như bị thương rất nặng. Lôi Lôi, Tiêu Dạ mở miệng. Lôi Lôi nhìn anh, nước mắt chảy thẳng xuống dưới, vẫn dùng ánh mắt mong đợi như vậy mà nhìn anh. Em đi về trước đi, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, Tiêu Dạ gằn từng tiếng. Lôi Lôi cười lạnh, trong lòng một mực cười lạnh, đến bây giờ em vẫn còn có thể nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy. Nước mắt của cô ta vẫn không ngừng rơi, cô ta cầm giỏ sách ở trên ghế salon lên, mang theo nước mắt, cũng không nói gì đi ra ngoài. Khi đi ra cửa, cô ta đột nhiên xoay người hỏi anh, sau này là bao lâu? Tiêu Dạ liền trầm mặc. Em không trách anh, bởi vì em biết chuyện giữa chúng ta không phải là lỗi của anh. Nhưng mà Tiêu Dạ, em thật sự vô cùng yêu anh, em rất rất yêu anh. Nếu như anh cứ để cho em rời đi như vậy, em nghĩ có lẽ em cũng có thể, em cũng sẽ giống như là Diễu Huân vậy, lựa chọn con đường tự sát. Nói xong, cô ta mở cửa phòng sải bước rời đi. Tiêu Dạ nhíu mày một cái. Đối với cả Lôi Lôi, bây giờ anh thật sự có phần không kiên nhẫn, nhưng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Thật ra thì chính anh cũng không hiểu là vì sao bây giờ lại biến thành cái trạng thái như vậy. Nhiều năm như vậy, chưa từng để cho chính mình phân một chút tâm tư nào về mặt tình cảm. Anh chưa bao giờ cảm giác được mình bởi vì chuyện tình cảm mà rối rắm không rõ. Lôi Lôi đi vào thang máy, xuyên qua mặt kính nguy nga lộng lẫy ở trong thang máy, cô ta nhìn vào khuôn mặt đang vương lệ, sẽ đầy mặt đến đau đớn muốn chết. Cô ta hung hăng lau, cô ta không cho phép bản thân của mình khóc tiếp, không cho phép bản thân của mình bị người khác dẫm đạp như vậy. Cô ta không chịu nổi, cô ta nghĩ tới đau thương mà mình đã phải thừa nhận, nghĩ tới Diêu Bất Định Diệu Võ Dương Oai bây giờ, cả người cũng hỏng mất. Cô ta hận không thể giết chết Diêu Bất Định, tự tay giết chết. Khiến cho Diêu Bất Định cảm nhận được một chút khó chịu lúc này của cô ta, cảm giác vô lực lúc này của cô ta. Cô ta cắn môi, hùng hăng cắn. Thang máy được mở ra, cô ta cầm điện thoại di động gọi điện thoại, bên kia vang lên giọng nói của Tề Long Phong. Trở lại Thượng Hải rồi hả? Tề Long Phong, nếu như chúng ta đã ngồi trên cùng một con thuyền, có phải anh cũng có nghĩa vụ giải quyết lo trước lo sau của tôi hay không? Lôi Lôi gần từng tiếng mà hỏi. Cô nói, tôi có thể suy tính. Diêu Bất Định, Lôi Lôi gần từng tiếng hung ác nói, hình như vừa nghe đến cái tên này liền hận đến thấu xương. Diêu Bất Định làm trở ngại phát triển giữa tôi và Tiêu Dạ, tôi muốn Diêu Bất Định không chết tử tế được. Tề Lăng Phong trầm mặc một chút, hồi lâu mới lên tiếng. Bà xã của Tiêu Dạ, cô cảm thấy tôi có khả năng động đến cô ta. Không phải là anh thông minh như vậy sao? Không phải là anh có lòng dạ độc ác sao? Có chuyện gì mà anh không làm được? Lôi Lôi, cô bình tĩnh lại một chút. Dường như Tề Lăng Phong cũng cảm nhận được Lôi Lôi đang mất khống chế. Phương thức tốt nhất để trả thù một người không phải là khiến cho người kia chết, mà là khiến cho người kia sống không bằng chết. Cho nên cô đừng nghĩ tới giết chết Diêu Bối Định, mà cô phải để cho cô ta thấy cô sống còn tốt hơn cô ta. Anh cho rằng là tôi không muốn sao? Anh cho rằng tôi không muốn hiệu quả như vậy sao? Tề Long Phong, tôi đã từng cố gắng, tôi đã từng nghĩ rất nhiều biện pháp. Tôi muốn ở lại bên cạnh Tiêu Dạ, tôi muốn khiến cho Diêu Bối Định nhìn thấy tôi và Tiêu Dạ tiêu giao tự tại. Nhưng tôi không làm được. Tôi đã làm nhiều như vậy, nhìn thấy cũng chỉ là hình ảnh Tiêu Dạ và Diêu Bối Định càng ngày càng thân mật. Tôi thật sự muốn đi lên rồi. Tôi thật sự hận không thể chặn người phụ nữ Diêu Bối Định kia ra làm trăm mảnh. Lôi Lôi điên khủng nói, cả người đã đến mức hỏng mất. Cô ta thật sự đã chịu đủ rồi, chịu đủ bản thân ăn nói khép nép để lấy lòng Tiêu Dạ, nhận được lại là đáp án long trời lở đất. Tôi hiểu rõ ý tứ của cô. Tề Long Phong có vẻ bình tĩnh hơn Lôi Lôi đang kích động nhiều, giọng nói không nóng không lạnh. Cô ở nhà yên tâm chờ tôi, có kế hoạch tôi sẽ nói cho cô biết. Tề Long Phong, anh đừng gạt tôi. Lôi Lôi gằn từng tiếng, cắn răng nghiến lợi mà nói. Cô có tác dụng với tôi như vậy, vì sao tôi phải gạt cô? Huống chi, cô sở dĩ có tác dụng với tôi cũng là bởi vì cô là người phụ nữ, có thể đến gần được Tiêu Dạ. Tôi còn muốn dựa vào cô lấy được nhiều thứ hơn. Tôi đương nhiên mong đợi cô và Tiêu Dạ như keo như sơn. Được, tôi tin tưởng anh. Nói xong, Lôi Lôi cúp điện thoại. Dù thế nào, chỉ cần mình có thể có được Tiêu Dạ là được. Tề Long Phong xấu xa đi nữa, ác độc đi nữa thì cũng được, cô đều không quan tâm. Bây giờ cô ta chỉ muốn, rất muốn ở chung một chỗ với Tiêu Dạ. Cô ta muốn nhìn thấy hình ảnh Diêu Bố Định đau lòng muốn chết. Dường như cô ta bây giờ dường như tuyệt vọng với toàn thế giới, hận không thể đi tìm chết. Diêu Bố Định nằm ở trong phòng của mình, nhìn trần nhà ở trên đỉnh đầu ngẩn người. Cô nghĩ trên thế giới này chắc là không có người phụ nữ nào giống như cô. Bản thân tránh đi, để cho ông xã của mình và một người phụ nữ khác ở cùng một chỗ trong phòng khách. Cô cầm điện thoại di động lên, lật tìm danh bạ ở trên điện thoại. Cô mím môi, gọi điện thoại. Ở bên kia nhanh chóng nhận máy. Bố Định, đang làm việc sao? Ừ, có chuyện gì vậy? Thật ra thì cũng không có chuyện gì, Siêu Bố Định nói. Được rồi, không có chuyện gì, bà sẽ không gọi điện thoại cho tôi. Bà nói mau đi, nhân dịp bây giờ tôi đang còn có thời gian có thể nghe một chút. Đợi lát nữa khi mà tôi bận rộn, bà muốn tìm tôi nói chuyện, tôi cũng không có kiên nhẫn. Khi Tiểu Hoàn buông công việc ở trên tay, nói rất trực tiếp. Dường như Siêu Bố Định đã quen với việc, Kỳ Tiểu Hoàn thẳng thắn chờ mình lật qua lật lại, để cho mình nằm ở trên gối đầu, dường như hóa giải cảm xúc. Bà cảm thấy tôi và Tiêu Dạ còn có thể phát triển được không? Không phải là cho tới bây giờ bà vẫn không muốn đối mặt với vấn đề này sao? Kiều Tiểu Hoàn nhướng mày. Bây giờ đột nhiên lại muốn đối mặt, Diêu Bố Định nhỏ giọng nói. Tôi cảm thấy giữa hai người không có phát triển. Kiều Tiểu Hoàn gằn từng tiếng. Diêu Bố Định hơi mất mát. Chỉ có điều tôi biết rõ Tiêu Dạ chắc thích bà một chút. Kiều Tiểu Hoàn mở miệng. Trái tim của Diêu Bố Định đập đột nhiên hơi kịch liệt, không tin mà hỏi. Sao bà lại biết? Tôi đoán. Tôi chưa bao giờ đoán, nếu mà có thể nói như vậy, độ chuẩn xác có ít nhất là 8 phần. Kỳ Tư Hoàn khẳng định mà nói. Nhưng mà anh ấy không có lý do yêu tôi, Diêu Bố Định hoàn toàn không có tự tin. Đó là bởi vì bà không phát hiện ra bản thân của bà có bao nhiêu đáng yêu. Mắt của Kỳ Tư Hoàn trợn trắng. Diêu Bố Định mím môi, người phụ nữ này đang biến tướng khen cô xinh đẹp sao? Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao? Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Hiện giờ Lôi Lôi đang ở dưới lầu với Tiêu Dạ, Diêu Bố Định nói. Còn bà đang núp ở trong phòng. Ừ, Diêu Bố Định, bà chỉ có một chút tiền đồ này. Hình như Kiều Tiểu Hoàn hơi nổi giận. Diêu Bố Định cắn môi. Nếu tôi là bà, đã sớm rủ Lôi Lôi rồi. Bà mặc kệ người kia như thế nào, bây giờ bà mới là bà xã của Tiêu Dạ. Lôi Lôi, người kia nhiều lắm chứ là Tiểu Tam. Bà còn sợ cô ta sao? Nói xong, hình như Kiều Tiểu Hoàn lại càng thêm nổi giận. Nhưng mà trước kia... Là trước kia như thế nào? Trước kia, bà chẳng là thích Tiêu Dạ, bà chẳng là cường bạo anh ta, thì như thế nào? Có bản lĩnh khiến cho Lôi Lôi cũng cường bạo như vậy đi. Kiều Tiểu Hoàn không che đậy miệng nói có dáng vẻ rất là đương nhiên. Người đàn ông mà bà thích, bà dùng phương thức gì quản người khác cái rắm. Bà chỉ muốn lấy được kết quả mà bà muốn là được rồi. Bà băn khoăn nhiều như vậy để làm cái gì? Năm đó, sao lại quyết định làm? Sự bất định cảm giác mình ở trước mặt của Kiều Tiểu Hoàn vốn không thể nói được một chữ. Logic của người phụ nữ này khiến cho cô có hơi xấu hổ, nhưng mà nghe ra lại cảm thấy không khỏi rất sung sướng. Giống như Hoắc Tiểu Khê của trước kia, Hoắc Tiểu Khê cũng như vậy. Sự việc không giải thích được, không có cách nào giải thích, liền trực tiếp lẫn lộn vào với nhau. Dáng vẻ tôi chứng là lưu manh vô lại như vậy, bà có thể làm gì tôi? Bây giờ lao xuống cho tôi, đánh nhau. Cư Tiểu Hoàn rất là lớn tiếng nói. Diệu Bố Định siết chặt điện thoại di động. Cô không dã man như vậy có được không? Không trách được, em trai của tôi vừa thấy bà đã yêu, nó cũng nói lời xấu như vậy với tôi. Diêu Bố Định nói sang chuyện khác. Kiều Tiểu Hoàn dường như cũng biết được, cho dù có ép Diêu Bố Định như thế nào, thì cô ấy tuyệt đối không làm ra được cái hành vi khiến cho kinh thiên động địa gì. Cô mím môi, theo lời của Diêu Bố Định nói tiếp. Cái này gọi là sức quyến rũ từ nhân cách, bà học một chút đi. Diêu Bố Định liền cười, cô ngược lại muốn học nhưng không học được. À này, Kiều Tiểu Hoàn, hình như Diêu Bố Định nghĩ đến một điều gì đó, đột nhiên hỏi. Có phải người đàn ông đều thích người phụ nữ rất nhiệt tình trên giường không? Chính là cái kiểu rất có kỹ xảo đó, rất biết lên giường. Kỳ Tiểu Hoàn trố mắt rồi. Làm sao mà cô biết được cái này? Mẹ nó, đến chết cô vẫn còn làm một sự nữa nha. Không phải sao? Diêu Bố Định hỏi tới. Tiêu Dạ nói anh ta thích người phụ nữ nhiệt tình. Kiều Tiểu Hoàn hỏi. Không phải là anh ấy nói, là em trai của tôi nói. Nó nói rằng đàn ông đều không thích những người phụ nữ nằm không nhúc nhích ở trên giường. Bọn họ sẽ cảm thấy giống như đang cưỡng gian thi thể, không còn muốn sống. Em cho tôi nói, công vụ ở trên giường của Lôi Lôi rất tốt, mới có thể khiến cho Tiêu Dạ vui vẻ như vậy, mà tôi... Diêu Bố Định còn chưa nói hết, cảm xúc cả người đã xuống thấp đến không xong. Hình như Kiều Tiểu Hoàn cũng trầm tư thật lâu. Mẹ nó, cố tự thần không lên trên cô, có phải cũng cảm thấy cô ở trên giường không đủ nhiệt tình hay không? Kiều Tiểu Hoàn, hình như cảm thấy ở bên kia đang trầm mặc. Diêu Bố Định gọi tên của cô. Kiều Tiểu Hoàn liền hồi hồn. trong khoảng thời gian này cũng đã bị Cố Tử Thần làm cho phát điên rồi. Cô mím môi, vậy thì bà tìm một ít phim A xem nhiều một chút. Thật sự là phải xem sao? Bằng không tôi tìm đàn ông cho bà tự mình làm mẫu. Kiều Thu Hoàn trợn trắng mắt, tôi vẫn là nên đi tìm phim để xem đi. Diêu Bố Định nói, cả khuôn mặt cũng đã đỏ lên. Từ nhỏ cô vẫn luôn rất biết điều, chưa từng tiếp xúc với những thứ này. Thậm chí cô không dám tưởng tượng xem rồi sẽ biến thành như thế nào. Cô mấp mé môi, thôi tôi không quấy rầy bà làm việc nữa, bye bye. Diêu Bố Định đã cúp điện thoại. Cô lật người trên giường, không biết bao lâu nữa Lôi Lôi mới có thể đi. Trong mắt của cô đảo một cái, cho thấy Tiêu Dạ đang đứng chắn ở ngoài cửa phòng, cả người liền khụ lại. Người đàn ông này đi lên như thế nào? Tôi không cần người phụ nữ có công phu ở trên giường rất tốt. Tiêu Dạ đột nhiên gần từng tiếng, cả khuôn mặt của Diêu Bố Định đột nhiên đỏ ửng. Người đàn ông này đi lên từ khi nào? Đối thoại mới vừa rồi giữa cô và Kiều Thủy Hoàn, anh ta nghe được bao nhiêu? Nghĩ tới đây, mặt cô lại càng đỏ hơn. Lời nói riêng tư giữa phụ nữ, tại sao lại có thể để cho đàn ông nghe được cơ chứ? Cô cảm thấy cả người cũng không được tốt. Hùng hằng cắn môi, nhìn Tiêu Dạ đang đứng ở ngoài cửa phòng của cô, sắc mặt rất lạnh lùng. Tôi nói, tôi không cần người phụ nữ có công phu ở trên giường rất tốt. Tiêu Dạ lặp lại, lại một lần nữa gằn từng tiếng. Diêu Bố Định khẽ cúi đầu, cảm giác ở trên mặt nóng hừng hực, lại nói không ra được một chữ. Tiêu Dạ dường như đợi chồng trong lát, đợi một lúc lâu, Diêu Bố Định cũng cúi thấp đầu, dường như một đứa bé. Sau khi làm sai chuyện, liền cúi thấp đầu chờ bị dạy dỗ. Tiêu Dạ mím môi, trong mắt hơi đổi, đỡ tôi trở về phòng. Siêu Bố Định vội ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Dạ, dường như đã khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên như thường ngày. Bản thân liền vội vàng nhảy từ trên giường xuống, mang dép đi tới cửa đỡ anh. Lại nói, nếu anh có thể để cho chính mình đi từ dưới lầu lên, thì tại sao lại không thể tự mình trở về phòng? Nghi ngờ ở trong lòng, nhưng mà cuối cùng cô cũng không hỏi ra ngoài miệng. Diêu Bố Định đỡ Tiêu Dạ lên giường, khẽ thở hổn hển, hô hấp rất nhanh. Tiêu Dạ nhìn cái miệng nhỏ nhắn, khẽ đóng khẽ mở, gương mặt ửng đỏ của cô, chiếc cổ họng không tự chủ được phập phồng trên dưới. Trong khoảng thời gian này, anh thật sự cấm dục quá lâu sao? Mỗi lần đều có rối loạn khác thường với người phụ nữ này. Diêu Bố Định nghỉ ngơi một lát, nói với cả Tiêu Dạ, tôi đi rót cho anh một ly nước. Đợi một chút, Tiêu Dạ đột nhiên gọi cô. Diêu Bố Định nhìn anh, cô qua đây, Tiêu Dạ nói. Diêu Bố Định nghe lời, lại một lần nữa ngồi bên giường của Tiêu Dạ, khoảng cách không gần không xa. Lại qua một chút nữa, Tiêu Dạ tiếp tục nói. Diêu Bố Định hơi nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn qua ngồi. Đi lên một chút, Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Diêu Bố Định lại càng thêm nghi ngờ. Cô nhỏ nhắn hơn Tiêu Dạ rất nhiều. Khi cô và anh ngồi, cô rõ ràng thấp hơn anh rất nhiều. Nhưng mà, tuy khoảng cách như vậy cũng không trở ngại hai người nói chuyện với nhau. Diêu Bố Định hơi buồn bực để cho thân thể vốn đang ngồi của chính mình đã biến thành kiểu nửa quỳ, mặt gần như đối diện với mặt của Tiêu Dạ. Đến gần một chút, Tiêu Dạ nói. Diêu Bố Định cắn môi, gương mặt lại bắt đầu hơi ửng đỏ, để cho mặt của mình đến gần mặt của Tiêu Dạ. Giờ phút này, khoảng cách giữa hai người thân mật đến dường như đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Mở miệng ra, câu này trong giọng nói của Tiêu Dạ dường như mang theo mờ ám, có phần không nói ra được, khiến cho giọng nói có một chút lạnh lùng, nhiễm vào vẻ sắc dục không có cách nào nói rõ được. Hàm răng đang cắn môi của Diêu Bối Địch thả lỏng ra, đang ở trong trạng thái ngạc nhiên. Một cánh môi hơi mỏng đã nhích tới gần cánh môi của cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diêu Bối Địch trừng lớn mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh nhắm mắt lại, có hàng mi dài mà dày đến như vậy ở trong tầm mắt của cô lặng lặng lay động. Trái tim đã bắt đầu không ổn, nhảy lên không ngừng, khiến cho cả người của cô khẩn trương đến không xong. Một khắc kia cô giống như chỉ có thể cảm thấy Tiêu Dạ hôn môi của cô nhẹ nhàng ấm áp từng bước xâm nhập. Cô ngừng thở, siết ngón tay cảm nhận nhiệt độ trên cái môi của anh cùng với độ mạnh yếu và nhẹ nhàng cắn xé. Hô hấp, nụ hôn của người đàn ông đột nhiên dừng lại một chút, trong giọng nói có một chút nghiêm nghị. Diêu Bố Định giật bắn cả người hồi hồn. Cô nghe lời của Tiêu Dạ nói, thở ra hít vào từng hơi, hơi thở nóng một chút đánh thẳng tắp về phía của Tiêu Dạ như vậy, khiến cho giữa hai người lại càng thêm mập mờ, làm cho không khí của cả gian phòng giống như cũng đã ấm lên theo. Khi hôn tiếp phải hô hấp, Tiêu Dạ nói xong môi lại một lần nữa lại tiến vào. So với dịu dàng của lần trước thì lần này mạnh mẽ hơn nhiều. Giữa răng và môi đều là mùi vị của anh, khiến cho trong lòng của cô không ngừng run rẩy, từng lớp sóng triền miên không dứt, khi mà dồn dập khi lại chậm chạp. Diêu Bố Định mặc cho Tiêu Dạ hôn hôn đến không ngừng. Một khắc kia dường như cảm thấy anh đang dạy mình hôn môi, có kể nhận như vậy, từng chút một dẫn dắt cô, khiến cho cô dần dần bắt đầu biết đáp lại. Tòa nhà Cố thị Cư Tiểu Hoàn ngồi trong phòng làm việc, một ngày mệt mỏi, cả người mệt mỏi đến không xong. Cô nhìn thời gian, đã đến lúc tàn việc. Cô duỗi lưng mỏi, đứng lên tựa trên chỗ ngồi. Ngày mai Doãn Tường sẽ phỏng vấn, cô có thể nghĩ tới nhiều như vậy, có thể thành hay không, liền nghe theo mệnh trời. Cô đẩy cửa phòng làm việc ra, trực tiếp xuống lầu, đi ra khỏi tòa nhà Cố thị, ngoài ý muốn đụng phải Cố Tử Hàn ở sảnh chính. Cố Tử Hàn, người này bình thường đều có thói quen làm thêm giờ, hôm nay ngộ lại, giờ này chưa từng thấy tan việc sớm. Hơn nữa, những khuynh hướng này, giày tây, bước chân vững vàng, bên cạnh còn mang theo cả Diệp Mị, là đi ra ngoài xã giao. Cư Tử Hoàn nhíu mày một cái, chỉ cười, coi như chào hỏi. Cố Tử Hàn không tỏ vẻ gì, bước qua bên cạnh cô, hoàn toàn biểu hiện ra cho người ta thấy, không để cô vào trong mắt. Cô cũng lời phản ứng lại với người đàn ông này, trực tiếp đi vào trong xe con do Vũ Đại dừng ở trước cửa. Vũ Đại lái xe, chạy về chính viện của nhà họ Cố. Vũ Đại, bình thường cô giải trí như thế nào? Cư Tử Hoàn đột nhiên hỏi cô ấy. Cảm giác người phụ nữ này, cho dù bất cứ lúc nào cô cần xe, cô ấy đều sẽ ngay lập tức xuất hiện, giống như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều chờ đợi cô phát hiệu lệnh, chuẩn bị xong hoàn toàn. Mỗi tuần luyện quyền vào cuối tuần, lúc khác không tiêu khiển. Vũ Đại liếc mắt một cái. Luyện quyền? Ừ, luyện quyền với A Bưu. A Bưu bên cạnh Tiêu Dạ, Cư Tử Hoàn hỏi. Ừ, Vũ Đại gật đầu. Quyền pháp của anh ta như thế nào? Rất tốt, Vũ Đại nói qua. Cư Tử Hoàn nghĩ cũng cảm thấy đúng. Nếu như quyền pháp của A Bưu không tốt, sao có thể khiến cho Vũ Đại luôn luyện quyền với anh ta? Trừ luyện quyền ra, cô thật sự không có việc tiêu khiển nào khác sao? Cư Tử Hoàn cau mày hỏi cô ấy. Cô đang định hỏi tôi cái gì? Vũ Đại nghiêm túc lái xe, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, trước sau như một. Cô là xử nữ sao? Cư Tử Hoàn đột nhiên mở miệng. Vũ Đại thiếu chút nữa bị nước miếng sặc cho chết, cho nhắm mắt ho khan kịch liệt, ngay cả xe cũng bởi hành động của cô mà tròng trành hai cái. Cư Tử Hoàn bị sốc, nhìn thời kỳ tan việc các điểm hồi chật chội ở xung quanh, quay đầu nói với cả Vũ Đại. Thật ra thì vấn đề này rất nhạy cảm đối với cô. Vũ Đại mím môi. Thật ra thì tôi chỉ muốn chứng thực mà thôi. Có phải đàn ông đều thích người phụ nữ có công vụ ở trên giường rất tốt hay không? Hôm nay, một người bạn thân của tôi lại đột nhiên hỏi tôi như vậy. Lại nói tôi cũng không thể nhớ rằng tôi có lên giường với đàn ông hay không. Không lên giường với cô Tư Thần sao? Vũ Đại hỏi, giọng thật bình tĩnh, nhưng ở trên mặt lại đỏ ửng nhẹ đến không thể phát hiện. Không biết, Cư Tử Hoàn lắc đầu. Chuyện trước khi vào tù, tôi đều mơ mơ hồ hồ, nhớ không đủ chân thận. Sau khi ra tù, người kia liền không giải thích được, không để cho tôi chạm vào. Nói xong còn có vẻ hơi cắn răng nghiến lợi. Nếu như không có, thì con thật sự là từ trong tảng đá nứt ra sao? Vũ Đại cười giỡn, mắt Kiều Tiểu Hoàn trợn trắng. Cô lại bị người phụ nữ này đùa giỡn, chỉ có điều cô ngược lại thật sự hoài nghi thân phận của khỉ con. Thằng nhóc con này, rốt cuộc có phải là từ trong bụng của cô đi ra hay không? Cô rõ ràng nhìn thấy bụng nhỏ của mình, một chút cũng không có dấu hiệu của người đã từng sinh con. Bằng phẳng không nói, còn vô cùng đẹp đẽ. Bụng người phụ nữ đã sinh đứa bé đều bằng phẳng trơn mềm như vậy sao? Hay là nói, thân thể của Kiều Tiểu Hoàn này có chức năng khôi phục lại thân thể rất tốt, là báu vật trời sinh. Không chỉ Kiều Tiểu Hoàn, mà ngay cả vóc người của Ngôn Hân Đồng cũng rất được không tệ. Cô hít vào một hơi thật sâu, thân thể người phụ nữ này ngay cả chính cô cũng cảm thấy say mê. Cô thật sự là vẫn là một xử nữ, Kiều Tiểu Hoàn không nhịn được lại hỏi. Vũ Đại sẽ chặt tay lái, mặt hơi đỏ, không nói gì. Người đàn ông ở trong lòng của cô không coi trọng cô. Cư Tử Hoàn hỏi tới, anh ấy có người khác ở trong lòng. Vũ Đại nói, cô là Tương Tư đơn phương. Cư Tử Hoàn kêu lên, Vũ Đại gật đầu, chỉ là đơn phương mà thôi, chứ có điều không oán, không giận, không hối hận. Trên thế giới này chưa thấy ai nói, bạn yêu một người, người đó liền cũng phải yêu bạn. Cô chính là như vậy, chỉ cần mình thích là được rồi, nhìn anh hạnh phúc thật ra cũng rất tốt. Hơn nữa cô cảm thấy người như cô thế nào cũng không thể được người ta thích, không có nhỏ nhắn xinh xắn như những người phụ nữ, cũng không có nũng nịu, càng sẽ không lấy lòng của đàn ông. Thậm chí cô cảm thấy thân thể của mình cũng sẽ không được đàn ông yêu thích, cho nên cô cứ thích đơn phương như vậy là được rồi, không cần lấy được bất cứ một đáp án gì. Cư Tử Hoàn hơi không có hứng thú, dựa vào ghế sau nhìn trời chiều ở trên đường Thượng Hải. Bất đắc dĩ nói, vốn đang định trêu ghẹo cô một chút, lại phát hiện ra cô không thú vị như tôi tưởng tượng. Vũ Đại cũng không phản bác. Cô vốn chính là một người không thú vị, không có sở thích gì của phụ nữ, ngược lại lại thích chìm ở trong một đám đàn ông, sau đó phát huy tiềm lực thân thể của mình. Nếu như không phải gặp được người đàn ông kia, thì cô nghĩ có thể cô sẽ quên luôn cả giới tính của chính mình. Hai người cứ theo đuổi tâm tư riêng của mình, dọc theo đường đi về tới đại viện của nhà họ Cố. Cư Tử Hoàn xuống xe đi vào, Vũ Đại lái xe rời đi. Cư Tử Hoàn đi vào trong phòng khách nhà họ Cố. Tề Tuệ Vân và Ngôn Hân Đồng ở trong phòng khách xem tivi. Hai người thấy cô trở về, Ngôn Hân Đồng tùy ý nói: "Chị dâu trở lại thật sớm." "Là trở về sớm hơn chú hai," Kiều Thị Hoàn lạnh nhạt nói. "Em dâu, trong khoảng thời gian này chú hai đều trở về rất muộn đi. Công việc của anh ấy rất bận rộn." Ngôn Hân Đồng gằn từng tiếng. "Đúng là công việc bận rộn. Chiều nay lúc mà chị tan việc mới nhìn thấy chú hai và thư ký của chú ấy cùng đi ra ngoài xã giao. Buổi tối không tránh được lại say khướt. Em dâu chăm sóc tốt cho chú hai thì mới đúng. Chú hai vì công việc thật sự lao tâm lao sức." Kiều Thị Hoàn nói tỏ vẻ rất là bội phục. Trong giọng nói mang theo trầm trọng gì thì Ngôn Hân Đồng không phải là không biết. Trong nháy mắt, sắc mặt của Ngôn Hân Đồng đã thay đổi, hung hăng nói về phía của Kiều Thị Hoàn. "Từ Hàn của chúng ta vốn là một người cuồng công việc. Dường như là vì che giấu một cái gì đó, ví dụ như là thư ký của chủ ấy, cho nên mới mở miệng nói như vậy." Kiều Thị Hoàn cười. "Đúng vậy, người công ty đều biết rõ. Cha cũng biết là chú hai là một người điên cuồng trong công việc, vì công việc chậm trễ gia đình. Tất cả mọi người đều nói ở sau lưng, em dâu thật là vĩ đại." Đổi thành người khác nói ra những lời này, có lẽ thì Ngôn Hân Đồng sẽ tin tưởng. Nhưng mà là do Kiều Thị Hoàn nói ra, cô ta tuyệt đối sẽ không thể nào cảm thấy là lời nói tốt đẹp gì. Trong miệng thì nói rất vĩ đại, thật ra trong lòng đã sớm châm chọc đi. Châm chọc cô ta là một người nội trợ, thế nào cũng không có cái gì nắm được ông xã ở trong tay. Trong cảm nhận của người ngoài, không biết là cô ta rốt cuộc bị thảm đến bao nhiêu. Càng nghĩ, trong lòng cô ta lại càng mắc ói, đang định nói lời hung ác tiếp theo, nhưng mà e ngại Tề Tuệ Vân đang ngồi bên cạnh, không dậm chân giận dữ. Tề Tuệ Vân nghe đối thoại giữa Kiều Thị Hoàn và Ngô Hân Đầm, cũng biết được giữa hai người không hề bình thản giống như ở ngoài mặt, sắc mặt khẽ thay đổi một chút. "Gia Hòa vạn sự hưng, Hoàn Hoàn, có một ngày đi làm ở công ty, Hân Đồng có một ngày ở trong nhà giúp mẹ giải quyết sự việc. Thời gian hai đứa gặp mặt vốn đã không nhiều, đừng có mà vừa thấy mặt nhau đã lời nói lạnh lùng. Nhà này đều không yên bình, không chừng ai cũng không có ngày tốt." "Mẹ, con và em dâu chính là cãi vã trời đấy, mẹ đừng quá để ở trong lòng," Kiều Thị Hoàn vội vàng nói. Ngôn Hân Đồng cũng đã phụ họa. "Đúng vậy, con và chị dâu cả vẫn luôn như vậy. Nếu như một ngày kia mẹ nhìn thấy chúng con thân mật không tách ra, mẹ mới cảm thấy dọa người." "Khó quản được mấy đứa, dù sao cũng đừng gây ra những chuyện không hài hòa, ảnh hưởng tới gia đình hòa thuận của mẹ." Tề Tuệ Vân lạnh lùng căn dặn, quay đầu nói với cả Kiều Thị Hoàn. Nghe nói trợ thủ đắc lực Sở Diêu Hân của Tề Long Phong đã chết rồi. "Vâng, đã mất được mấy ngày rồi, mẹ không nghe Tề Long Phong nói sao?" "Nó chưa nói." Tề Tuệ Vân hơi bất đắc dĩ than thở. "Cha mẹ của Long Phong qua đời sớm, đều do bà ngoại của nó nuôi nó lớn. Mẹ làm gì cũng giúp đỡ chăm sóc cho nó một chút, coi như nhìn đến đứa bé kia từng bước lớn lên, phát triển cho tới bây giờ. Nhưng mà đứa bé kia không nói tâm tình của mình cho người khác biết, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn cũng không biết là nhịn bao nhiêu khổ sở. Hoàn Hoàn, chuyện ở trên thương trường mấy đứa cũng nên để ý tới tinh thần một chút. Có lẽ một ngày kia còn có chuyện mà nó cũng có thể giúp đỡ cho con." "Con biết rõ, mẹ." Kiều Thị Hoàn vội vàng gật đầu. Tề Tuệ Vân ngược lại suy nghĩ khắp nơi về Tề Long Phong. Nghĩ tới bản thân làm việc trong công ty bao lâu, Tề Tuệ Vân thì thầm bên tai của cô bao lâu, cứ cô nể tình thân thích, không nên đối đầu không ai nhường ai với Tề Long Phong. Nhưng ngược lại, cô Diệu lại đặc biệt thích nhắm vào Tề Long Phong. Tề Long Phong dường như cũng có vẻ thù địch, không nói ra được với nhà họ Cố. Giữa những người này rốt cuộc đang che giấu những gì, không rõ ràng cũng khó mà đi dò. Ít nhất thì cô biết nhân vật quan trọng nhất của nhà họ Cố đó là Cố Diệu, đứng trên cùng một lập trường với cô, điểm này cũng đã đủ với cô rồi. Thời gian không còn sớm, Hân Đồng hỏi Từ Hàn, thử coi có phải tối nay không trở về ăn cơm hay không, mẹ kêu người giúp việc đi chuẩn bị cơm tối. Vâng. Ngôn Hân Đồng vội vàng gật đầu, cầm điện thoại di động đi sang bên cạnh gọi. Từ Hàn, cô ta vô cùng dịu dàng mở miệng nói. Bên kia trầm mặc một lúc, một giọng nữ mở miệng nói. Cố vô nhân, cố tổng đang ăn cơm với khách, không tiện nghe điện thoại. Cô có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời dùng cho cô. Cô là ai? Cả khuôn mặt của Ngôn Hân Đồng lập tức đã tối sầm, giọng tự nhiên vô cùng không tốt. Tôi là thư ký của cố tổng, Diệp Mỹ. Ngôn Hân Đồng gằn từng tiếng, cắn răng nghiến lợi. Cố vô nhân biết tôi. Ở bên kia vang lên giọng cười nhẹ, giọng nói nghe vô hại như vậy. Đâu chỉ biết, quả thật là muốn bao chết. Ngôn Hân Đồng mặt lạnh, cô để cho Cố Từ Hàn nghe điện thoại. Cố phu nhân, Cố Tổng đang ăn cơm với khách hàng quan trọng, thật sự là không tiện. Nếu cô quả thật có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời thay cho cô. Tại sao tôi phải để cho cô truyền đạt? Ngôn Hân Đồng hung hăng nói. Hoặc là tối nay cô gọi lại cũng được. Đưa điện thoại cho Cố Từ Hàn, Ngôn Hân Đồng giận đến phát run. Người phụ nữ trong điện thoại cố ý nói giọng quyến rũ, khiến cho cả người của cô ta giận đến phát run. Quan hệ giữa Diệp Mị và Cố Tử Hàn, cô là phụ nữ, cô ta biết rất rõ. Diệp Mị trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Vậy cô chờ một chút. Nói xong, để điện thoại sang bên cạnh, dường như bên tai và lên một chút âm thanh huyền náo. Sau đó điện thoại được tiếp thông. Có chuyện gì? Không biết bây giờ tôi đang bàn chuyện làm ăn sao? Giọng của Cố Tử Hàn lạnh lùng đến dọa người. Tử Hàn, anh và Diệp Mị ở chung một chỗ. Giọng của Ngôn Hân Đồng dịu dàng một chút, cũng ra vẻ mình yếu thế đi rất nhiều. Tôi đang ăn cơm với khách, đang bàn chuyện công việc. Cô lại suy nghĩ vẩn vơ cái gì? Khoảng thời gian trước không phải đã nói rõ với cô sao? Tôi và cô ấy không có một chút quan hệ nào. Nhưng mà tại sao anh lại để cho cô ta nghe điện thoại giúp cho anh? Cô còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi là đang bàn công việc, tôi không tiện. Cô còn định dây dưa với tôi bao lâu? Tôi không rảnh nói chuyện nhàm chán với cô. Nói xong, cô Tử Hàn liền chuẩn bị cúp điện thoại. Tử Hàn, Ngôn Hân Đồng vội vàng gọi anh ta lại. Mẹ kêu em hỏi anh có cho về ăn cơm không? Ngôn Hân Đồng, tôi đã nói là tôi đang ăn cơm với khách. Cô cảm thấy tôi sẽ trở lại sao? Ở bên kia dường như đã không nhịn được tới cực điểm. Vậy anh trở về sớm một chút. Cô mặc kệ tôi. Nói xong, điện thoại đã liền cúp. Diệp Mị nhìn nét mặt của Cố Tử Hàn, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đừng nóng giận, cô ấy cũng chỉ là đang quan tâm anh. Quan tâm tôi, càng ngày càng không biết đúng mực rồi, Cố Tử Hàn hung hăng nói. Diệp Mị cười một tiếng, nhìn bóng lưng của Cố Tử Hàn đi về phía phòng bao. Một ngày nào đó, người đàn ông này sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Phòng khách của nhà họ Cố. Kỳ Hoàn đứng ở nơi xa, nhìn nét mặt của Ngôn Hân Đầm, không cần nghĩ thì cũng biết. Người phụ nữ này khẳng định vừa ăn thiệt ở chỗ Cố Tử Hàn. Tâm tình không có cảm xúc, chưa nói tới thoải mái cũng không có gì khác thường. Cô không hề có chút tình cảm nào với người phụ nữ Ngôn Hân Đồng này. Hơn nữa, ở chuyện cạnh tranh Cố Tử Hàn, Diệp Mị cuối cùng sẽ chiếm thế thượng phong. Khi Cố Tử Hàn phát hiện ra, Diệp Mị càng ngày càng có tác dụng với anh ta, thì việc cống hiến sinh hai đứa bé cho nhà họ Cố của Ngôn Hân Đồng cũng sẽ bị biến mất, không đáng giá một đồng. Cố Tử Hàn thực tế và tàn nhẫn, cô thấm sâu ở trong người. Đảm mắt những Hân Đồng đi tới, trên mặt đã đổi lại vẻ mặt vốn có, giống như rất tự nhiên. Mẹ, Tử Hàn đang ăn cơm với khách, bàn công việc, buổi tối không cho là ăn cơm. Nhớ nhắc nhở nó, đừng uống say, tổn thương đến thân thể. Vâng, Ngôn Hân Đồng khéo léo gật đầu. Tề Tuệ Phân dường như đi phòng bếp dặn dò cơm tối, rời khỏi phòng khách. Kinh Hoàn nhìn dáng vẻ của Ngôn Hân Đồng. Người phụ nữ này nhìn qua danh ma có khả năng, thật ra thì lại ngu xuẩn đến vô cùng. Bắt đầu từ khi gả cho Cố Tử Hàn, đã cam tâm tình nguyện ở nhà giúp chồng dạy con, lại chưa từng nghĩ tới, đối với Cố Tử Hàn mà nói, cùng nhau dạy con vốn không phải là cuộc sống mà anh ta đang theo đuổi. Anh ta cần chính là một nền tảng vô cùng có lợi cho chính mình, giống như Diệp Mị bây giờ có thể trợ giúp cho anh ta. Lời chờ Cố Tử Hàn sở dĩ, cho dù như thế nào cũng sẽ không phá hư hôn nhân của anh ta và Ngôn Hân Đồng, cũng chỉ là bởi vì chưa tới mức cần phá hư. Nếu mà có một ngày phát hiện ra mình cần lợi ích hơn nữa thì có lẽ sẽ lựa chọn buông tha cho tình trạng hôn nhân vốn không có tình cảm đặc biệt gì này. Điểm này Ngôn Hân Đồng lại không hiểu. Đọc nhiều sách như vậy, nhận giáo dục cao cấp nhiều đến như vậy, nhưng mà vẫn không tìm thấy được lối ra trong tư tưởng lạc hậu của người phụ nữ truyền thống, dường như nhận định người đàn ông kia chính là chuyện cả đời của mình, cũng không nâng lên nổi dũng khí nói rời đi, cho nên mới có thể ép chính mình vào trong góc chết, mới có thể khiến cho chính mình rơi vào trạng thái bị động. Người phụ nữ này cuối cùng thật là đáng buồn. Cử Thị Hoa nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng cũng không có nghi vụ để nhắc nhở, bởi vì nhắc nhở cũng không có tác dụng. Kết quả chính là kết quả. Kết quả chính là không có cách nào thay đổi được. Cô xoay người đi về phía tầng 2. Đã quen sau khi trở lại, đầu tiên là tắm rửa đơn giản, sạch sẽ thân thể một chút. Sau khi tắm xong, thay một bộ quần áo ở nhà, chuẩn bị xuống lầu chờ ăn cơm chiều. Bây giờ đột nhiên khựng lại, ngẩn ra. Lần trước, cô đưa cho Cố Tử Thần bản bí tịch Trạch Nam kia. Không phải ông chủ đã nói, ở bên trong còn có một cuộn phim cấp 3, cực kỳ hạn chế sao? Hôm nay bị Diêu Bố Địch kia nói như vậy, bản thân của cô cũng muốn xem một chút. Thôi được rồi, thật ra thì trước kia cô cũng đã từng xem. Là lúc học trung học, đột nhiên có một chút nhận thức với hai giới, vụng trộm xem. Có một lần còn bị cha của cô bắt gặp, phản ứng của cha của cô hoàn toàn không giống với bất cứ một người cha khác. Đẩy cửa ra, nhìn thấy cô đang xem thứ kia thì trốn mắt hai giây. Hai giây sau, hỏi một câu. Đứa nhỏ này, khi xem thứ này thì nhớ khóa cửa lại, sau đó ông lẩm bẩm rồi đi ngay. Lúc ấy, cô vẫn bội phục cha cô xử lý không sợ hãi, nhưng mà một giây kế tiếp cô liền hối hận vì đã bội phục. Bởi vì cha cô nói chuyện này cho mẹ của cô rồi, mẹ cô cầm dao bếp xông tới, vẻ mặt muốn giết chết cô. Cho đến bây giờ, Cô vẫn còn nhớ đến cái cảnh tượng dữ tợn này, cũng từ một lần sau đó trở đi liền không xem nữa. Bây giờ trong đầu cơ bản cũng không nghĩ ra là những hình ảnh như thế nào, chỉ cảm thấy chóng lóa, đều là thiệt, sau đó là giọng nói hờn dỗi ái muội của đàn bà. Cô ngồi xổm xuống tìm kiếm khắp nơi ở trong phòng, Trạch Nam đáng chết, tất cả đều giấu đi đâu rồi. Cô tìm kiếm đến tức giận, lại chạy đến đầu giường mà xem. Có lẽ cố tử thần kia chính là cái kiểu thâm trầm, rõ ràng mỗi đêm đều xe xem, cho nên đặt ở chỗ dễ dàng lấy nhất, hưng chí, lụng lọi, nhưng mà kết quả là không có. Cả căn phòng đều đã lật tung, cũng không có. Khi đang thở phì phò, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Cố tử thần ngồi lên xe lăn, mặt lạnh lùng đi vào, đôi mắt nhìn dân phòng đang bừa bãi, cho nhắm mắt, sắc mặt thay đổi, từng câu từng chữ, cắn răng nghiến lợi hỏi, Kiều Tịch Hoàn, cô lại nổi điên cái gì vậy? Kịch Hoa nhìn cố tử thần đang đi vào, trong lòng còn đang đè một ngụm lửa giận, cũng không quản sắc mặt kinh người giờ phút này của cố tử thần, hung hăng nói, cố tử thần, anh cất giấu quyển sách em đưa cho anh ở đâu? Cố tử thần liền cau mày, nắm mau, Kịch Hoa gào lên giận dữ. Cố tử thần siết chặt ngón tay, tôi ném. Anh nói cái gì? Kịch Hoa kêu to, em vất quà tặng sinh nhật em tặng cho anh. Cố tử thần xoa nhẹ màng nhĩ của mình, cô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Từ đó tôi không có hứng thú. Nhưng em có hứng thú, Cơ Thị Hoàn khó chịu. Vậy cô cũng không nên đưa cho tôi, cố thần gần từng tiếng. Cơ Thị Hoàn ngần ra, dường như logic rất chính xác. Nhưng mà, đồ mà cô đưa, tại sao cô ném đi như vậy? Quả thật rất không biết tốt xấu. Cơ Thị Hoàn đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, mở cửa phòng, tức giận đùng đùng rời đi. Người đàn ông phiền toái này, về sau, đừng mong bà đây tặng quà gì cho anh. Cố tử thần nhìn dáng vẻ không giải thích được của Kiều Tử Hoàn cau mày. Người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Anh thật sự hoài nghi có phải trái tim của cô có vấn đề hay không. Quả thật là không giải thích được. Kiều Tử Hoàn đã ra khỏi phòng của cố tử thần, cảm thấy cố tử thần mới không giải thích được. Người đàn ông không có tình thú như vậy, cô rốt cuộc tại sao lại nghĩ tới cường anh ta. Kiều Tử Hoàn gả cho anh ta, cậu không phải là cô gả cho anh ta. Cô mới không có nghĩa vụ đi thỏa mãn một chút nhu cầu của người đàn ông này. Cô, còn mẹ nó, để cho anh ta làm quả phụ cả đời đi. Cô âm thầm phát tiết như vậy. Đi xuống lầu, vừa đụng chúng phải cố tử Tuấn trở về. Cố tử Tuấn cũng không quá giang xe của cô, đã tự mình bắt taxi. Trong giờ các điểm tan tầm, quả thật lỡ rất nhiều thời gian, nhịn không được liền hỏi. Không phải là cậu có xe sao, sao lại không chạy? Chị cho rằng tôi không muốn chạy sao? Mẹ nói, chạy xe đi làm quá mức rêu rao. Kêu tôi tự mình bắt xe đi, cố tử Tuấn nói. Kiều Tịch Hoàn liền toát cả mồ hôi. Người của cả công ty đều biết chuyện cố tử Tuấn là công tử, có gì hay mà phải lảng tránh. Vậy cậu mua một chiếc xe nhìn chứng chào một chút, Kiều Tịch Hoàn nói. Cả người của cố tử Tuấn bỗng nhiên khựng lại. Sao anh lại không nghĩ đến chạy Ferrari siêu tốc độ có vẻ là quá phổ phiếm? Sao anh lại không nghĩ đến mua một chiếc xe giống như là Hyundai gì đó, ít nhất là mạnh hơn mỗi ngày, đều phải tự bắt xe đi làm kéo dài thời gian? Kỳ Thị Hoa nhìn dáng vẻ của cố tử Tuấn, đừng cảm kích tôi chỉ là đang có suy nghĩ của một người bình thường. Nói xong lê lét qua người cố tử Tuấn đi xuống lầu. Cố tử Tuấn cắn răng nghĩ lời, người phụ nữ này không đả kích người ta sẽ chết sao? Anh chỉ là đang không suy nghĩ nhiều như vậy, anh không phải là không có suy nghĩ của người bình thường. Mẹ nó, Kỳ Thị Hoa đi xuống lầu, phòng ăn đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Cố Diệu cũng đã trở về, ngồi trong phòng khách xem báo. Tề Đệ Phân và Ngô Thân Đồng đang giúp người giúp việc xử lý cơm tối. Khi mà Kiều Tịch Hoàn cũng đang chuẩn bị đi giúp một tay, ngoài phòng khách đột nhiên nhìn thấy Cố Tử Nhan đang hết sức phấn chấn đi vào. Người đàn ông khoác tay bên cạnh chính là Cổ Nguyên. Trong mắt của Kiều Tịch Hoàn liền khựng lại. Cổ Nguyên nhìn vào mắt của cô cũng dừng lại một chút. Hai người cứ không để lại dấu vết như vậy rời khỏi tầm mắt của nhau. Cổ Nguyên bị Cố Tử Nhan kéo về phía ghế salon, cô đi về phía phòng ăn. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Là thật sự bắt đầu lùi tới rồi hả? Không một chút kiêng kỵ mang về nhà như vậy. Thức ăn đã chuẩn bị xong, người một nhà ngồi quay ở trên bàn ăn cơm. Trong bữa rất yên tĩnh, tất cả mọi người có thói quen trầm mặc ăn cơm như vậy. Cổ Nguyên luôn luôn rất có giáo dưỡng, trường hợp như vậy anh luôn thoải mái dung nhập vào trong đó. Cha, mẹ, hôm nay con đi nhà Cổ Nguyên gặp cha mẹ cổ còn có cả ông nội cổ. Cố Tử Nhan đột nhiên mở miệng nói. Cố Diệu nhìn con gái hỏi, bọn họ có ấn tượng như thế nào về con? Cổ Nguyên, anh nói đi. Cố Tử Nhan hơi xấu hổ đụng vào Cổ Nguyên. Cổ Nguyên buông chén đũa xuống, vô cùng cung kính với bậc cha chú. Cha mẹ của cháu có ấn tượng vô cùng tốt với Tử Nhan, kêu cháu mang Tử Nhan tới nhà nhiều một chút. Vậy thì tốt, Cố Diệu cười nói. Mặc dù thời gian hai đứa yêu đương hơi ngắn, nhưng mà cho thấy tình cảm của hai đứa không tệ. Mặc dù chuyện như vậy không nên để ở phía bậc cha chú nhà gái chúng ta mở miệng trước, nhưng mà sớm muộn gì cũng là người một nhà, không bằng lúc nào hẹn gặp cha mẹ của cháu nói chuyện kết hôn. Kết hôn? Chú ý của Tự Nhan đột nhiên có phần kích động, nhìn bên cạnh ném tới dáng vẻ khác thường, lại cảm thấy mình dường như là hơi quá kích động, cười cười xấu hổ. Con và Cổ Nguyên lùi tới còn chưa đến một tháng đã nói đến chuyện kết hôn. Chuyện này thì có cái gì là lạ? Cha và mẹ của con ban đầu chỉ gặp mặt có hai lần, còn không kết hôn, sinh ra các con, một đống đứa bé đứa lứa như thế này sao? Cố Diệu bàng quang nói. Cố Tự Nhan cắn môi, không nói gì. Thật ra, trong lòng của cô đang mong lập tức có thể kết hôn. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, cha mẹ cháu vẫn còn nói để cho cháu hẹn ngài và dì cùng nhau ăn một bữa cơm, gặp mặt một lần, coi như thừa nhận chuyện cháu và Tự Nhan lùi tới. Về phần của hôn nhân, Tự Nhan còn nhỏ, đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học rồi hãy nói sau, cũng được. Cô Nguyên nói rất là tự nhiên, cũng không mất lễ tiết. Tự Nhan cũng sắp tốt nghiệp rồi, Cố Diệu nói. Cô Nguyên cũng không phản bác, gương mặt của cô Tự Nhan đã hoàn toàn đỏ bừng. Cho dù là người phụ nữ nào, khi nói đến chuyện kết hôn, tự nhiên đều sẽ có dáng vẻ như vậy. Cửu Thị Hoàn vẫn cúi thấp đầu ăn cơm, có lúc sẽ ngước mắt nhìn Cổ Nguyên, nhìn xem anh có cảm xúc gì, liền lại cúi đầu bới cơm. Mỗi bữa cơm, Cửu Thị Hoàn cảm thấy ăn hơi nhiều, trong dạ dày cũng có phần không thoải mái. Cho nên sau khi cơm nước xong, một số người ở trong phòng khách xem TV, còn một số người đã trở về phòng, cô lại ra vườn hoa đi dạo. Cô đi ở bên cạnh bể bơi, nhìn nước bể bơi trong xanh, đột nhiên nhiều thêm một bóng người. Cô không quay đầu lại nhìn anh mà lạnh nhạt nói, là anh nghiêm túc quyết định lùi tới sao? Ừ, anh gật đầu đồng ý. Thật ra thì mặc kệ như thế nào, mặc kệ trong lòng của tôi khó chịu cỡ nào, việc anh dùng phương thức này xuất hiện dưới mí mắt của tôi, nhưng mà tôi vẫn phải nói, tôi chúc anh hạnh phúc, từ sâu thẳm trong đáy lòng chúc anh hạnh phúc. Kiều Tiểu Hoàn hướng về cái bóng ở trong nước của bể bơi nói từng câu từng chữ. Cảm ơn, anh nói. Kiều Tiểu Hoàn xoay người chuẩn bị rời đi. Cổ Nguyên kéo cô lại. Kiều Thị Hoàn giật giật trong mắt, quay đầu lại nhìn anh. Tiểu Khê, Cổ Nguyên đột nhiên gọi tên của cô. Kiều Thị Hoàn liền cắn môi. Tôi chưa từng nghĩ trả thù em cái gì. Chuyện tôi và Tử Nhan lưu tới, tôi thừa nhận tôi không đủ yêu cô ấy, thậm chí chưa từng nói tới thích. Nhưng mà con người luôn luôn phải kết hôn, luôn nên có trách nhiệm vì gia đình. Cái gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu vĩ đai. Em biết tôi không phải là một người khiến cho cha mẹ lo lắng cỡ nào, Cổ Nguyên nói. Anh không cần phải giải thích những điều này cho tôi. Vừa mới bắt đầu tôi thật sự là không thể hiểu được hành động làm việc của anh. Tôi cảm thấy anh chính là đang cố ý khiến cho tôi khó chịu. Nhưng mà bây giờ tôi lại đột nhiên không cảm thấy như vậy nữa. Bởi vì tôi biết cả đời này anh đều không làm ra được việc làm tổn thương đến Hoắc Tiểu Khê. Cửu Thị Hoàn nói từng câu từng chữ mà cười nói. Cổ Nguyên mím môi, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười mà nói. Luôn bị em nhìn thấu như vậy. Có cách gì đâu, chúng ta quen thuộc đến mức ngay cả anh thích mặc quần lót kiểu gì tôi cũng biết. Sắc mặt của Cổ Nguyên hơi ngượng ngùng. Trở thành bạn bè thật ra cũng không khó. Cho tôi một chút thời gian, khi tôi đột nhiên làm chồng của người khác, khi tôi đột nhiên làm cha của đứa bé, có lẽ tâm trí của tôi cũng sẽ thay đổi. Cho dù anh có làm chồng của ai, cho dù anh là cha của bao nhiêu đứa trẻ, thì anh đều là một người bạn tốt nhất của tôi, Kiều Tiểu Hoàn gần từng tiếng. Có thể có một câu nói như vậy của em, tôi cũng thấy đủ rồi. Ít nhất ở trong lòng của em, tôi cũng có một thân phận đặc thù. Cổ Nguyên cười nói, cho dù có vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nhưng mà một khắc kia, Kiều Hoàn thật sự cảm thấy Cổ Nguyên đang nỗ lực học buông bỏ, học buông tay, học buông bỏ để cho Hoắc Tiểu Khê theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Sẽ cảm thấy lòng chua xót, cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Bởi vì cho dù mình đã cố gắng như thế nào cũng không có cách nào lấy được Hoắc Tiểu Khê. Nhưng mà bắt đầu từ cực kỳ lâu trước kia, anh đã hình thành thói quen có một thân phận như vậy, trầm mặc như người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đó bay lượn dưới một bầu trời không thuộc về anh. Một nụ cười xóa hết thù hận, rất nhiều tình cảm dưới thời gian làm chất xúc tác, có lẽ thật sự sẽ không còn sót lại một chút gì. Cố Tử Nhàn ra ngoài tìm ông, Cửu Thị Hoàn đạm mắt, Cổ Nguyên không để lại dấu vết, buông tay cô ra. Cố Tử Nhàn chạy đến thở hổn hển hỏi, anh nói muốn rời đi còn tưởng rằng anh đang ở ngoài cửa, sao lại chạy ra vườn hoa? Nhìn qua chắc đã tìm một vòng, vẫn cảm thấy vườn hoa nhà em rất đẹp, cho nên không nhịn được tới đây xem một chút. Vườn hoa nhà anh mới đẹp, phòng ấm ở phía sau kia của nhà em mới đẹp vô cùng, nhưng mà nơi đó là địa bàn của anh cả, những người khác không có nhiệm vụ cũng không thể đi vào. Em nhớ được có một lần tò mò muốn đi vào bên trong xem mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ ở trong đó là thứ gì, liền đã bị anh cả của em vô cùng nghiêm túc mắng cho một trận. Thật sự là không biết tính khí của anh cả em cổ quá như vậy, chị dâu em giữ được như thế nào. Cố Tử Nhàn bất đắc dĩ nói. Cơ Thị Hoan liền cười. Lôi là vỏ quýt dài có móng tay nhọn, không quấy rầy hai người, tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Vâng, Cố Tử Nhàn gật đầu. Cơ Thị Hoan đi qua bên cạnh bọn họ. Cố Tử Nhàn không phải là kiểu mà cô Nguyên thích, nhưng ai không thể nói tình cảm không thể chậm rãi bồi dưỡng cơ chứ. Tâm tình của cô có phần rộng rãi đi về phía phòng khách, nhưng mà chỉ có điều trong mắt của cô nhíu chặt. Cố Tử Thần không thích người khác đi vào trong phòng ấm của anh sao? Dường như là cô chưa từng bị anh đuổi ra, người đàn ông này luôn làm cho người ta không giải thích được như vậy. Cô cắn môi, không phải có thể tưởng tượng thành, thật ra thì Cố Tử Thần đối với cô đã quá không giống với những người khác nữa hay không? Ngẫm nghĩ như vậy, tâm tình đang đè nén dường như cũng hơi tốt lên một chút. Thật ra thì chính cô cũng không hiểu là đè nén chiều hôm nay Cố Tử Thần ném quà tặng của cô, hay là đang đè nén cô nguyên dùng phương thức này xuất hiện ở trước mặt của cô. Cô hít sâu, đi về phía phòng của Cố Tử Thần, đẩy cửa phòng ra. Cố Tử Thần ngồi ở trên giường đọc sách, là tiết tố chuẩn bị nghỉ ngơi. Người đàn ông này không thú vị, cô không nhịn được mà nói thầm. Xoay người đi vào trong phòng tắm rửa mặt, ra ngoài cũng bỏ lên giường chuẩn bị cầm điện thoại chơi trò chơi, xem một chút tin tức gì đó. Đôi mắt đột nhiên khụng lại, thấy bản Trạch Nam cần thiết đang ở trên bàn. Nụ cười nơi khóe miệng trong nhắm mắt kéo lớn, quay đầu nhìn về phía của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vẫn đang cúi đầu đọc sách, hình như cảm nhận được tầm mắt của cô, vẫn không ngẩng đầu lên mà nói. Lục ra từ trong đống rác mới là lạ. Cơ Thị Hoan mới không tin tưởng rác nhà bọn họ bỏ đi chừng mấy ngày đều không đủ, càng sẽ không tin tưởng lục ra từ trong đống rác lại vẫn còn có thể mới tinh đến như thế. Thế nhưng mà người đàn ông này rốt cuộc đã giấu vào đâu, cô làm sao cũng không tìm ra được. Cô cắn môi, cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ kia, mở quyển sách kia ra, sau đó tìm được CD ở chính giữa. Không cần đoán cũng biết Cố Tử Thần cái thứ hàng này khẳng định là không biết bên trong còn có vật này. Cô cầm laptop ở trên bàn đọc sách lên, bỏ CD vào, cười hề hề như là trộm ôm về phía giường lớn, vén chăn lên ngồi vào bên cạnh Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn dáng vẻ của cô đã tập mãi thành thói quen, cái dáng vẻ thay đổi vẻ mặt chỉ trong nháy mắt của Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn bật máy vi tính lên, nhập mật mã của Cố Tử Thần, tìm được chương trình phát CD, khóe miệng cười một tiếng sâu xa, quay đầu lại nói với cả Cố Tử Thần. Một ngày, đọc sách nhiều rất nhàm chán, chúng ta cùng nhau xem phim. Tôi không thích xem phim. Đừng như vậy, luôn dễ nhìn. Nói xong, Cơ Thị Hoàn cường thế cầm quyển sách trên tay của Cố Tử Thần bỏ xuống, đặt ở trên đầu giường của mình. Cố Tử Thần cũng khó có được sau đó với Kiều Thị Hoàn, không nói thêm gì, trong mắt nhìn laptop theo Kiều Thị Hoàn. Cơ Thị Hoàn liền bật video. Mẹ nó, quá ác liệt đi. Cái này, Kiều Thị Hoàn còn chưa từng nghĩ phim hoạt hình có thể khoa trương đến như vậy. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn sắc mặt của Cố Tử Thần đã đen thui, thậm chí là vặn vẹo. Cô đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh, lạnh buốt đang thổi qua cổ của cô. Trong gian phòng yên tĩnh vang lên từng hồi tiếng ư a, hai người trong phòng dường như đều đợi đắn một giây. Cơ Thị Hoàn nhìn hình ảnh đang điên cuồng mạnh mẽ khoa trương ở bên trong, quay đầu nhìn vẻ mặt đã vặn vẹo đến không được của Cố Tử Thần, chợt một phát gấp laptop lại. Nhịp tim còn đang đập không ngừng kịch liệt đang nhảy lên, hô hấp cả người cũng đã biến thành khẩn trương mà dồn dập. Âm thanh hơi nũng nịu nói, ôi đây đều là thứ gì vậy, em còn tưởng rằng chính là phim hoạt hình đơn giản. Cố Tử Thần mặt lạnh hung hăng nhìn Kiều Thị Hoàn, vậy chúng ta vẫn là đi ngủ đi. Kiều Thị Hoàn xoay người nằm xuống giường, ôm laptop bỏ lên bàn ở đầu giường, sau đó lập tức chui vào trong chăn, chôn mặt của mình ở trong đó. Nhịp tim kịch liệt dường như vẫn đang còn không ngừng nhảy lên. Đã một bó tuổi, nhìn thứ này lại còn có thể mặt hồng tim đập, hô hấp dồn dập. Còn quan trọng hơn là, bây giờ cô thật sự không muốn nhìn thấy nét mặt muốn giết cô của Cố Tử Thần. Cô chẳng qua chỉ là tâm huyết dâng trào, bị câu nói kia của Diêu Bố Định gợi lên hăng hái, muốn nhìn một chút xem mà thôi. Bây giờ, cô thật sự hối hận vì đã để cho Cố Đại Thiếu cùng xem với cô. Sớm biết cô chỉ nhìn lén thôi, chứ bây giờ Cố Đại Thiếu nhất định hận không thể xé cô ra. Cô bịt kín chân hơn, cảm giác ở nơi cổ rất lạnh lẽo, làm cho người ta cực kỳ rùng mình. Một vòng yên tĩnh đến giống như chỉ có tiếng hô hấp của nhau, cùng với người quấn mình giống như nhậu ve, thỉnh thoảng không thoải mái, động đậy, ngọ nguậy. Ra ngoài, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, kén ve bỗng nhúc nhích, sau đó không hề đi ra. Kiều Thị Hoàn, tôi kêu cô ra ngoài. Cố Tử Thần hung hăng nói, không đi ra. Kiều Thị Hoàn thể chết bất khuất, ra ngoài không chừng sẽ bị Cố Tử Thần người kia đối xử như thế nào. Làm không tốt, chỉ có một cái không lưu ý thì thật sự bị thứ hàng này tiêu diệt luôn. Kiều Tịch Hoan, tiếng của Cố Tư Thần cắn răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoan coi như không nghe thấy. Tranh của tôi bị cô cướp rồi, cô kêu tôi ngủ như thế nào? Cố Tư Thần giận đến phát run. Người phụ nữ này, một ngày không đối nghịch với anh sẽ không sống được sao? Kèn vẻ sợ run đến 2 giây, trông đãi thò đầu của mình ra, nhìn ánh đèn ngủ đang mờ mờ xuyên qua sân phẩm, có thể thấy được khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Cố Tư Thần, vẻ mặt đang cắn răng nghiến lợi. Cố Tư Thần túm được một góc chăn chợt kéo ra, chân liền bị Cố Tư Thần kéo. Cố Tư Thần không có sắc mặt tốt, nằm xuống ngủ ngon. Kiều Tịch Hoan cứ nhìn sau lưng của anh như vậy, trong đầu trong nháy mắt lại hiện lên hình ảnh mới vừa rồi trong máy tính, khiến cho người ta phun ra máu mũi. Cố Tư Thần, cái thứ hàng này bây giờ trong lòng là đang suy nghĩ gì đây? Cánh tay cô quấn ở bên hông của anh, không phải là ảo giác, cô dường như cảm thấy thân thể của anh hơi run run nhũng nhích. Cô dính cả người lên lưng của anh, vùi đầu vào cổ của anh, hô hấp hơi nóng phả lên da bóng loáng của anh, gian phòng một lần nữa yên tĩnh đến không xong. Cô không biết là trải qua bao lâu, Kiều Tịch Hoan đã từng kích động hưng phấn, nhưng mà bây giờ cũng gần như buồn ngủ rồi. Cô ngáp, đang chuẩn bị tiến vào trong mộng đẹp. Kiều Tịch Hoan, cô không thể làm ơn tránh xa tôi ra sao? Ở bên tai đột nhiên vang lên giọng nói nóng nảy của anh. Giữa cơn buồn ngủ và tỉnh táo, cả người của Kiều Tịch Hoan sợ đến hết hồn. Cô bị sốc và tim đập nhanh hơn. Sau khi tỉnh táo lại, sắc mặt cả người cũng không phải không tốt bình thường. Cố Tư Thần, anh có bệnh à? Đột nhiên gầm thét như vậy, anh định hù chết em sao? Cố Tư Thần vẫn còn đưa lưng về phía của cô không nhìn thấy được sắc mặt lúc này của anh. Kiều Tịch Hoan thở phì phò xoay người, chồng mông về phía của anh, đúng là bệnh thần kinh. Kiều Tịch Hoan nhắm mắt lại, trong lòng hoàn toàn chửi mắng tranh móc, nhanh chóng đã ngủ thiếp đi. Cố Tư Thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hô hấp đều đặn của người sau lưng, sắc mặt lại càng thêm không tốt. Người phụ nữ này lại có thể không chút kiêng kỵ mà ngủ được như là một chuyện đương nhiên, quả đúng là không tim không phổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Tịch Hoan rũ người thả lỏng toàn thân rời giường. Chất liệu giấc ngủ của cô rất tốt, cho nên tinh thần ngày hôm nay rất là tương đối tràn đầy. Cô vén chăn lên chuẩn bị rời giường thì lại thấy người đàn ông ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ, không hề có tính toán rời giường. Chân mày không nhịn được mà nhíu lại. Bình thường không phải là dậy rất sớm sao? Hôm nay lại có thể ngủ đến tận bây giờ, bị chúng ta hay là bị ngã bệnh? Cố Tư Thần, anh không thoải mái sao? Không nhịn được, cô đẩy Cố Đại Thiếu một cái. Bây giờ Cố Tử Thần vô cùng buồn ngủ. Tối hôm qua, gần như là không ngủ, cũng không biết là mấy giờ sáng mới miễn cưỡng để cho chính mình ngủ thiếp đi. Bây giờ cảm giác mình vừa mới nhắm mắt lại, liền đã bị người phụ nữ này đánh thức. Tình khí không tốt được, gào thét lên. Cô đừng đụng vào tôi. Kỳ Thị Hoán thu tay lại, đặt ở trên vai của anh. Câu mày, cô tỏ vẻ vô cùng không hiểu Cố Đại Thiếu. Em nói, nếu như anh ngã bệnh. Cố câm miệng, Cố Tử Thần giận dữ. Kỳ Thị Hoán kinh ngạc nhìn anh. Cố Tư Thần nhắm mắt lại, vẫn là dáng vẻ vô cùng khó chịu. Có bệnh, Kiều Tịch Hoan lẩm bẩm, sau đó toàn toàn xuống giường. Về sau, cô không bao giờ chủ động quan tâm đến người này. Quả thật, rất không được tốt, nhất định tuổi già cô đơn cả đời. Một đường ngồi trên xe Vũ Đại lái tới tòa nhà Cố Thị. Mưu đi theo Kiều Tịch Hoan vào trong phòng làm việc của cô. Đợi sau khi Kiều Tịch Hoan ngồi vào chỗ ngồi của mình, Mưu mới báo cáo công việc. Quản lý Kiều, chiều ngày hôm qua, bằng điểm kiểm tra đánh giá lần đầu tiên về cạnh tranh công vị của Doãn Tường đã có. Doãn Tường đứng ở vị trí cuối cùng. Rất rõ ràng, tư cách hạng mục tới đánh giá, Doãn Tường quả thật đã bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Kiều Tịch Hoan cầm bằng kiểm tra đánh giá ở trên tay của Mưu, nhíu mày một cái. Đây là tổng hợp biểu hiện tư chất và năng lực khắp mọi mặt trong mấy năm nay của bọn họ, là một báo cáo tổng hợp sao? Vâng, chủ tịch và phó tổng quản lý cũng đã ghi tên lên bảng kiểm tra đánh giá này. Doãn Tường bị kéo xuống hơn 5 điểm rồi, Kỳ Tiêu Hoàn nói. Sau công đoạn thi viết và phỏng vấn, khẳng định sẽ xe lệch không quá lớn. Cứ như vậy, Doãn Tường gần như không có cơ hội. Mưu gật đầu. Kỳ Tiêu Hoàn suy nghĩ một chút. Bây giờ, đã đang tiến hành thi viết rồi sao? Vâng, thi viết 1 giờ. Sau khi thi xong, vào 10 giờ 30 sẽ tiến hành công đoạn phỏng vấn. Lúc phỏng vấn, quản lý Tần nói cậu chị cùng tham gia với anh ta. Mưu báo lại. Được. Không có chuyện gì, em ra ngoài trước, vẫn là cà phê sao? Đợi một chút, Kỳ Tịch Hoan nhìn cô, bên chỗ của người mới như thế nào? Nhìn qua tiến hành thuận lợi, có tình huống gì khác thường, nói sớm một chút cho chị. Vâng, em đi ra ngoài đi. Mưu cùng kính rời đi. Kỳ Tịch Hoan một lần nữa so sánh bằng điểm kiểm tra đánh giá lần này, khóe miệng mấp máy, cầm bằng kiểm tra đánh giá này lên, đi ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng của chủ tịch. Cô gõ cửa, Cố Diệu cho cô đi vào. Cô ngồi đối diện với Cố Diệu, đưa bảng kiểm tra, đánh giá cho Cố Diệu, trực tiếp nói. Chủ tịch, tôi cảm thấy kiểm tra đánh giá như vậy dường như không công bằng. Không công bằng là như thế nào? Cố Diệu đang uống trà long tình của mình, ngay cả nhìn cũng không nhìn bảng kiểm tra đánh giá, không một chút để ý liền hỏi. Nếu như toàn bộ đều dựa vào biểu hiện trước kia để mà làm tiêu chuẩn cân nhắc cạnh tranh cương vị, thì tôi nghĩ bất cứ một người nào có số tuổi hơi lớn một chút cũng sẽ tương đối có sức cạnh tranh. Đây không công bằng đối với người mới. Người mới vốn thích trải nghiệm, đây có gì mà không công bằng? Vậy nếu như vậy thì không cần phải tiến hành công đoạn đánh giá kiểm tra tiếp theo rồi. Công ty thông qua biểu hiện của mỗi cá nhân để tiến hành sắp xếp thứ tự. Người nào có thể làm cái gì, ai có thể có tư cách đảm nhiệm chức vị của ai, trực tiếp bổ nhiệm là được. Tội gì phải tốn hao nhân lực, làm nhiều công phu thể diện đến như vậy? Kiều Tử Hoàn gằn từng tiếng. Cố Diệu nhíu mày một cái. Chủ tịch, tôi chỉ là đang bàn luận sự việc mà thôi. Trước kia công ty cần người có kinh nghiệm càng sâu, nhưng mà bây giờ đang cải cách đổi mới nhanh như vậy, theo biến hóa long trời lở đất của thời đại, hiểu biết đổi mới là càng thêm quan trọng đối với công ty, cho nên điều này cần máu mới. Tôi không biết những ngành khác như thế nào, nhưng ở phòng thị trường mà nói, chúng ta cần không ngừng đổi mới, không ngừng tiến bộ. Tôi không cần những người trước kia cống hiến như thế nào đối với công ty, tôi cần chính là người bây giờ tôi có thể nhìn được, nhìn thấy được tiềm lực của người đó, Kiều Tử Hoàn nói. Cố Diệu liền nhìn cô. Ý của cô là, có ý kiến với kiểm tra đánh giá lần này? Tỷ lệ kiểm tra đánh giá này tôi hy vọng chỉ chiếm 10%, chứ không phải là 40% như bây giờ, Kiều Tử Hoàn gằn từng tiếng. Như ý của cô chính là hoàn toàn hủy bỏ toàn bộ công lao làm việc. Cô cảm thấy công ty hoàn toàn không cần bận tâm đến biểu hiện từng có của nhân viên, có thể ghi lệ nhân viên không ngừng tiến bộ sao? Kiều Tử Hoàn, cô có năng lực đàm phán, năng lực đổi mới, tôi không thể không nói. Tôi đúng thật rất thưởng thức. Nhưng ở trên phương diện quản lý nhân viên này vẫn còn quá thiếu sót. Cứ dựa theo như cô nói, bây giờ tôi đạt tỷ lệ bảng kiểm tra đánh giá này là 10%. Vậy thì ý tứ truyền đạt lại cho cấp dưới chính là, cho dù trước kia bạn có biểu hiện gì, chỉ cần khi cạnh tranh cương vị mới bạn phát huy thật tốt, sẽ dễ dàng đạp cho người chăm chỉ đi làm ở công ty. Cô cảm thấy như vậy có khiến cho những người khác đầu cơ trục lợi không? Cô có cảm thấy khi không có bất cứ cám dỗ trước mặt sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực trong công việc của nhân viên hay không? Cố Diệu gần từng tiếng hỏi cô. Cười Thủy Hoàn đột nhiên hơi tức cười. Cô ngược lại, không suy nghĩ nhiều ý tứ sâu đến như vậy. Kiều Thủy Hoàn, tôi biết rõ cô là một người có sức sáng tạo rất mạnh, nhưng ở phương diện quản lý nhân viên, cô còn phải học tập nhiều. Có lúc bàn luận một hạng mục rất dễ dàng, ký một hợp đồng rất dễ dàng, nhưng mà nếu như thật sự nắm lòng người ở trong tay cũng rất khó. Trở về cân nhắc kỹ, tôi nghĩ là về sau có lẽ có sự trợ giúp của cô. Cố Diệu nói có ý vị sâu xa. Kiều Tử Hoàn mím môi. Tôi cũng nghĩ tôi đã suy nghĩ quá phiến diện rồi. Cố Diệu gật đầu một cái. Kiều Tử Hoàn mở cửa phòng rời đi. Quả thật, suy tính quá đơn giản. Cố Thị là một công ty lâu năm uy tín, nhân viên trong đó đã sớm không phải Hoàn Vũ, là một công ty mới cuột khởi có thể so sánh được. Lúc trước cô có thể khiến cho Hoàn Vũ đổi mới thay thế nhanh đến như vậy cũng là bởi vì Hoàn Vũ không có nhiều nhân viên kỳ cựu, vốn không cần phải cân nhắc nhiều đến như vậy. Cô mí môi, cô chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, lại suy nghĩ thật kỹ, lát nữa phỏng vấn, thì lại chạm mặt vào Cố Tử Hàn. Hình như Cố Tử Hàn chính là đi tìm Cố Diệu, khi nhìn thấy Kiều Tử Hoàn, trong mắt liền nhướng lên. Nghe nói cô rất muốn để Doãn Tường tới làm việc dưới tay của cô, Cố Tử Hàn nói. Cố Tổng, thật sự là vô cùng quan tâm tới công việc, một chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể lưu ý đến. Thật sự đáng để học tập, Kiều Tử Hoàn cười, sắc mặt của Cố Tử Hàn lạnh lẽo. Chỉ có điều ngược lại, Cố Tổng nghiêm túc trong công việc như vậy, nhưng cũng đừng chậm trễ người trong nhà. Ngày hôm qua, khi tôi trở về, em dâu đang không ngừng nhắc tới anh, nói rằng anh không về nhà ăn cơm, khổ cực như thế nào. Mẹ nghe lại rất đau lòng, người trẻ tuổi, thân thể quan trọng. Kiều Tử Hoàn nói xong, xoay người rời đi. Cố Tử Hàn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Kiều Tử Hoàn. Người phụ nữ này, khẽ giơ ngón tay xoay người gõ cửa phòng của Cố Diệu. Kiều Tử Hoàn đi vào trong thang máy, trở lại phòng làm việc của chính mình. Cố Tử Hàn ngược lại, đề phòng cô ở khắp nơi, dường như anh ta biết được rõ ràng từng cử động của cô. Hơn nữa cho dù Cố Diệu cân nhắc như thế nào, ở khâu ứng cử này, Cố Tử Hàn nhất định sẽ nghĩ đủ ra mọi cách, không để cho Doãn Tường ứng cử thành công. Cô mí môi, Kiều Tử Hoàn ngồi trên ghế làm việc như có điều suy nghĩ. 10 giờ 30 phút sáng, Kiều Tử Hoàn và mấy trưởng bộ phận khác cùng với phó tổng quản lý Cố Tử Hàn, chủ tịch Cố Diệu ngồi ở vị trí giám khảo. Ba người cạnh tranh khác đều ngồi ở vị trí phía dưới, đều mang giày tay vô cùng quy củ. Công đoạn đầu tiên chính là giới thiệu. Từ lý lịch khi vào công ty đến trạng thái tư tưởng của bây giờ, cùng với hoạch định nghề nghiệp sau này, mỗi người đều đã chuẩn bị đầy đủ, nói cũng rất đường hoàng, dường như không có một chút sơ hở nào. Sau khi tự giới thiệu xong, bắt đầu đặt câu hỏi và trả lời. Kỳ Thị Hoa lướt mắt nhìn danh sách những vấn đề ở trước mắt mình kia, đều là một chút vấn đề thông thường, cơ hồ như không cần nghĩ cũng biết đáp án sau khi hỏi dĩ nhiên sẽ là cái gì. Cô liền đóng danh sách lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, nghe mấy trưởng bộ phận khác đang đặt câu hỏi. Trương Thông, anh vào công ty cũng gần 10 năm, anh tóm tắt lại cảm nhận nhiều năm vào công ty như vậy của anh. Quản lý bộ phận tổng hợp dẫn đầu đặt câu hỏi. Trương Thông vốn là quản lý khách hàng ưu tú của bộ phận thu hút khách hàng, là người mạnh nhất trong lần cạnh tranh này. Tuy rằng chức vị không cao, nhưng cương vị cũng không thấp, hàng năm đều được khen ngợi, hàng năm đều được cạnh tranh cương vị, được coi là đại diện nhân viên tương đối vượt trội của Cố Thị. Nhiều năm như vậy, luôn luôn đảm nhiệm phát triển mở rộng nghiệp vụ và quan hệ khách hàng của tập đoàn, chưa từng có tính toán thăng tiến, hàng năm lúc có tư cách ghi tên gần như đều không tham dự, cơ bản đều đặt tâm tư ở trên chuyện của khách hàng. Người này có chỉ số EQ đặc biệt cao, vuốt mông ngựa có dáng vẻ, được sự yêu mến của các lãnh đạo của nhóm sâu. Đương nhiên không cần đoán cũng biết, tuyệt đối là tâm phúc của Cố Tử Hàn. Hiện giờ đột nhiên tới cạnh tranh cương vị, đoán chừng cũng cân nhắc đến tuổi của chính mình, không cho phép mình tiếp tục không ngừng xã giao ở bên ngoài như vậy nữa, thân thể không chịu nổi. Mặt khác, Kiều Thị Hoàn cười nhạt. Cố Tử Hàn đề phòng cô như vậy, không bố trí hay tâm phúc của anh ta ở chung quanh cô, làm sao có thể. Cô mấy môi thật là bình tĩnh nhìn Trương Thông, nhìn dáng vẻ hoàn toàn cẩn thận lại vô cùng tự tin của anh ta. Trương Thông nói từng câu từng chữ, nói không kiêu ngạo cũng không thấp hèn, là đáp án mà người tiếp nhận thích nghe nhất. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Diệu đang khẽ khẽ gật đầu. Kiều Thị Hoàn liền ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía của Trương Thông. Trương Thông, có thể hỏi anh một vấn đề không? Quản lý Kiều, mời ngài nói. Trương Thông rất lễ phép, khóe miệng mang theo nụ cười rất tự tin, đặc biệt là khi thấy chủ tịch và phó tổng quản lý tỏ vẻ vui mừng với màn trả lời của mình, lại càng thêm dự tính trước. Trong vòng 10 năm khi anh vào làm trong công ty, làm ra rất nhiều cống hiến cho công ty, là một nhân viên đặc biệt ưu tú, công ty khen ngợi anh vô số. Tôi muốn hỏi, trong khoảng thời gian 10 năm này, vì sao anh có nhiều cơ hội để có thể cạnh tranh cương vị, lại nhiều lần buông tha, có thể nói một chút nguyên nhân được không? Kiều Thị Hoàn hỏi, giọng nghe vào vẫn còn rất thân thiết. Trương Thông trầm mặc một chút nói, bởi vì tôi cảm thấy khi đó tôi còn chưa đủ tốt, không có năng lực đảm nhiệm. Bây giờ anh cảm thấy điều kiện đầy đủ này đã đủ tốt rồi, Kiều Thị Hoàn nhướng mày. Trương Thông khựng lại, ngay sau đó nói, tiêu chuẩn tôi đặt ra cho chính mình đã đạt tới. Có phải tôi có thể lý giải thành, đối với bản thân anh mà nói, anh cần đảm bảo bản thân ở dưới một tình huống hoàn toàn an toàn mới có thể đi làm chuyện mà anh cảm thấy trong lòng đã có dự tính, hay là nói một cách khác, anh thiếu hụt tinh thần mạo hiểm hay không? Lời của Kiều Thị Hoàn đã dần dần áp sát. Trương Thông xoay ngón tay, dường như liếc mắt nhìn Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn mặt lạnh, không hề có vẻ mặt gì. Trương Thông trầm mặc hồi lâu, nói với Kiều Thị Hoàn, không phải là thiếu hụt tinh thần mạo hiểm, tôi chỉ là cảm thấy, thế là một nhân viên của công ty, khi làm bất cứ chuyện gì đều phải cân nhắc tới lợi ích của công ty. Sau đó, tôi là phục vụ khách hàng, đắc tội bất cứ một người khách hàng nào có thể đưa đến một khoản lợi ích không nhỏ đi mất, cho nên dưỡng thành tính tình làm việc cẩn thận nhiều năm của tôi. Tôi nghĩ đây cũng là một biểu hiện về trách nhiệm đối với công ty. Rất dễ nhận thấy lần trả lời này của Trương Thông có vẻ thiếu tự tin hơn lần trước, còn có một chút khẩn trương, cho dù trong lời nói che đậy được rất tốt. Kiều Thị Hoàn khẽ nhếch miệng mỉm cười, gật đầu tán thành nói, quả thật anh làm quản lý thu hút khách hàng, kết nối tiếp đón đều là khách hàng một chút. Một lời, một câu của anh đều đại biểu cho hình tượng của công ty, đương nhiên phải chứng chào thành thục, không thể quá lời. Tôi không thể không thừa nhận anh là một quản lý khách hàng vô cùng ưu tú, nhưng mà đây dường như hơi ngược với tính chất công việc của phòng thị trường. Phòng thị trường cần phát triển thị trường, không ngừng tìm kiếm thị trường tiềm lực, mà thị trường bây giờ chính là cần nhân viên của phòng thị trường chúng tôi không ngừng tìm đúng cơ hội mở rộng ưu thế cạnh tranh của thị trường. Nói một cách khác, chính là chúng tôi cần nhân viên có tinh thần mạo hiểm và cách nghĩ mới mẻ, dưới tình huống thị trường thiên biến vạn hóa, tìm được một cửa đột phá thả tay một lần. Rất nhiều trường hợp mà phòng thị trường chúng tôi có thể lấy tới tay đều móc từ trong miệng cọp ra,

Đây chính là chiến lược chiến thuật. Tôi nghĩ khi phòng thị trường thảo luận bất cứ một hợp đồng nào, đều cần phải vận dụng đủ loại kỹ xảo tới để đấu trí, đấu dũng với đối phương. Cuối cùng, dưới tình huống đạt được lợi ích lớn hơn ký hợp đồng, tôi suy cho cùng cảm thấy tôi thích hợp với phòng thị trường. Doãn Tường không hề có một chút ý tưởng nổi bước. Chỉ mong là anh thích hợp, Kiều Thị Hoàn mím môi cười. Doãn Tường cũng chỉ cười, không hề nhiều lời nữa. Cả hiện trường ứng tuyển, mục tiêu quá mức rõ ràng. Kiều Thị Hoàn đang đùa giỡn mưu kế. Đùa giỡn mưu kế với Cố Diệu. Bây giờ Cố Diệu coi trọng cô. Lúc này, ngôn ngữ của cô rất thẳng thừng, cũng rất thiên vị. Nếu như ông muốn để cho cô có thể đặt chân ở công ty, sẽ thỏa mãn nhu cầu của cô ở trước mặt của rất nhiều người như vậy. Dĩ nhiên, điều này cũng tồn tại phiêu lưu rất lớn, bởi vì Cố Diệu không phải là một người tình nguyện bị người khác uy hiếp. Nhưng mà, đây là sau khi cô đã suy nghĩ nhiều như vậy, là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ đến khiến cho Doãn Tường tới bên cạnh cô. Rất nhiều khi, suy nghĩ nhiều còn không bằng làm được nhiều. Nhà mạo hiểm chính là không ngừng biến thành hành động. Suy nghĩ mấy trường bộ phận khác, tùy ý hỏi hai người ứng tuyển còn lại những vấn đề đơn giản. Nhân viên ứng tuyển phòng thị trường liền kết thúc, tiếp tục ứng tuyển các cương vị những phòng ban khác. Mãi cho đến 12 giờ rưỡi trưa, hiện trường ứng tuyển đã kết thúc toàn bộ. 2 giờ rưỡi chiều, phòng họp của công ty. Mấy trường bộ phận cùng phó tổng quản lý, chủ tịch ngồi quanh một chỗ, bàn luận kết quả ứng tuyển của lần này. Số điểm kiểm tra đánh giá lần đầu tiên, thành tích thi viết lần thứ hai, tình huống phỏng vấn lần thứ ba, ba hạng mục đặt ra trước mặt của mọi người. Tổng hợp lại toàn bộ quá trình ứng tuyển của nhân viên cấp dưới, rồi trình bày đơn giản, bắt đầu bình chọn từ phòng thị trường trước. Một chức vụ phòng thị trường, quản lý hoạt động của phòng thị trường. Bốn người ghi danh, đầu tiên là giới đồng ý nhất trí của mọi người, loại ra hai người để lại Trương Thông và Doãn Tường. Hai hạng trước, tổng điểm của Trương Thông cao hơn Doãn Tường 3 điểm. Phòng phỏng vấn này đều đã bỏ không, bởi vì khi mà chuẩn bị chấm điểm người được phỏng vấn, Cố Diệu nói, công đoạn phỏng vấn này không cần chấm điểm, cuối cùng trực tiếp bàn bạc kết quả, về thế đã được bỏ chấm. Không gian hơi trầm mặc, Cố Diệu đột nhiên hỏi, Kiều Thị Hoàn, khi phỏng vấn, vấn đề của cô nhiều nhất, bây giờ cô nói ý kiến của mình. Tôi lựa chọn Doãn Tường, Kiều Thị Hoàn vô cùng thẳng thắn, Cố Tử Hàn nhíu chặt chân mày, tôi cảm thấy Trương Thông thích hợp hơn. Mặc dù khi phỏng vấn, Kiều Thị Hoàn hỏi nhiều như vậy, nhưng mà cuối cùng mà nói, tư chất và năng lực của Trương Thông, anh ta có tư cách đảm nhiệm chức vụ quản lý hoạt động của phòng thị trường hơn. Cố Tổng, tôi cũng không cảm thấy tất cả mọi thứ đều mãi một tầng không thay đổi, cũng bởi vì tư chất của anh ta và năng lực vốn có của anh ta, cũng không quản anh ta có thích hợp hay là không, anh liền cứ vậy cấp cho anh ta một chức vụ, như vậy cũng là quá mức quá loa, hoàn toàn không hề có chỗ phát triển cho công ty. Hơn nữa, đổ một phương diện khác mà nói, tôi cảm thấy đây không công bằng với những người ở trong cuộc. Có lẽ anh ta có thể khiến cho mình phát triển tốt hơn ở trên một chức vị khác, thì anh lại cho anh ta một lợi ích trước mắt. Đây không phải là khích lệ nhân viên chân chính. Khích lệ nhân viên là phải khiến cho anh ta hiểu được, xác định được vị trí của bản thân, tạo được phương hướng phát triển chính xác. Kiều Tư Hoàn phản bác, sắc mặt của Cố Tư Hàn trầm xuống. Vậy thì cô cảm thấy Trương Thông nên ở cương vị gì lại càng có thể phát triển thêm? Tôi cảm thấy chức vị hiện tại của Doãn Tường thích hợp với Trương Thông hơn, Kiều Thị Hoàn gần từng tiếng. Trương Thông là một nhân tài, chúng ta đều hiểu rõ, cũng không thể chỉ trích nặng, để cho anh ta một mức ở vị trí quản lý khách hàng đúng là uất ức anh ta. Cho nên, nếu như Cố Tổng cảm thấy Trương Thông đúng lúc này nên thay đổi vị trí, quản lý thông tin, tiêu thụ sản phẩm, phòng quan hệ khách hàng, tập đoàn của Doãn Tường, tôi cảm thấy có thể bổ nhiệm cho Trương Thông. Đây cũng là nghề ban đầu của anh ta, càng có ích cho phát triển sau này của anh ta. Mặc dù tôi không đặc biệt hoạch định hướng phát triển của Trương Thông, nhưng mà từ lần ứng tuyển này đến xem, Trương Thông thích hợp phát triển ở bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn hơn, anh ta có năng lực phát triển cao ở trên con đường này. Cố Tư Hàn mím chặt môi. Kỳ Thư Hoàn nói đúng lý hợp tình từng câu từng chữ, không chỉ nói rõ nguyên nhân tại sao Trương Thông không thích hợp với cương vị này, còn hoạch định được rõ ràng cho Trương Thông. Đây không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất cho nhân viên. Mục đích cuối cùng của lần ứng tuyển này chính là để cho nhân viên có được phát triển lớn hơn. Kiều Tinh Hoàn bắt được tinh túy, dĩ nhiên có năng lực thuyết phục. Sắc mặt của Cố Tư Hàn đã chìm đến đỏ mạng. Bản thân vốn đã nghĩ xong sắp xếp cho Trương Thông ở dưới quyền của Kiều Tinh Hoàn, tét mắt của anh ta dĩ nhiên sẽ nhiều thêm một chút. Anh ta âm thầm siết chặt ngón tay, chịu đựng đủ loại khó chịu ở trong lòng. Cho dù như thế, có lẽ Trương Thông không thích hợp với vị trí này. Nếu mà tùy tiện dùng Doãn Tường cũng không thể phụ lòng người. Tình huống trước và sau khi phỏng vấn mà chúng ta công bố ra là một trời một vực, giữa nhân viên khó tránh khỏi sẽ không vụng. Cho dù không thể là Trương Thông, là hai thí sinh khác thì cũng được. Ít nhất, anh ta có lòng tin, không chế được, nhưng mà Doãn Tường không được. Anh ta không phải không biết năng lực ở công ty của Doãn Tường, chỉ là đang cố ý để mắt đến mà thôi. Bởi vì người này có dáng vẻ không phục tùng anh ta, sẽ nhiều khi ngược lại làm theo ý của mình. Người vi phạm nguyên tắc của anh ta mà đi, cho nên mới hết lần này đến lần khác, ứng tuyển thất bại. Hơn nữa, từ rất lâu rồi, anh ta đã rất muốn đuổi Doãn Tường đi, nhưng lại quả thật không bắt được nhược điểm. Quan trọng hơn là, anh ta làm tổng giám đốc Cố thị, tội gì phải đi so đo với một nhân viên nhỏ, cũng không để ở trong lòng quá nhiều. Lần này lại bị Kiều Tư Hoàn chuyện bé xé ra to như vậy, khiến cho anh ta có phần hốt hoảng không nói ra được. Cho nên, cố ý lựa chọn Trương Thông, rõ ràng ưu tú hơn Doãn Tường rất nhiều để tới ứng tuyển. Kết quả lại khiến cho anh ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cô ta lấy chính là phương thức này để tới đạt được mục đích của cô ta. Kiều Tư Hoàn, người phụ nữ này, thật sự là một mối họa lớn nhất trong lòng của anh ta. Cố Diệu nghe đối thoại giữa bọn họ, tỏ vẻ ngồi mát ăn bát vàng, ông thở dài nói. Từ Hàn nói rất có đạo lý, nhân viên tranh cử yêu cầu công bằng chính trực. Chúng ta là công ty lớn, nói chuyện phải nhất ngôn cửu đình, quả quyết không thể để cho người ta nói ra nói vào. Về sau, quản lý lòng người sẽ càng thêm khó khăn. Chủ tịch, quy củ đã chết, người là sống, tôi cũng không cảm thấy nhân viên sẽ bởi vì một lần ứng tuyển này mà có suy đoán lung tung. Đương nhiên, đối với lo nghĩ của mọi người, tôi cũng không phải là không nghĩ tới. Tôi cảm thấy cần bộ phận tổng hợp cùng phối hợp để đi triển khai lần ứng tuyển này. Phối hợp như thế nào? Cố Diệu nhướng mày hỏi. Thông qua lần ứng tuyển này, công ty hoàn toàn có thể lấy đổi mới và cải cách làm tư tưởng tiền đề. Sau đó, bộ phận tổng hợp lên biên bản hội nghị cho lần ứng tuyển này. Trọng điểm lần hoạch định nhân viên tự mình phát triển, làm hướng phát triển trọng điểm. Kết quả đối với lần ứng tuyển này chính là đòn ý nói hùa nhu cầu phát triển của nhân viên. Tôi nghĩ, Cố thị chúng ta vẫn lấy quản lý nhân viên làm kiêu ngạo, ở trên phần sắp xếp nhân sự nên là thành thạo hơn. Hơn nữa, kết quả lần ứng tuyển này cũng dựa theo tình huống của bản thân của nhân viên để phối hợp. Chẳng phải là kết quả của vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp sao? Kiều Thị Hoàn tiếp tục nói, tất cả đều công bằng chính trực mà còn là vấn đề đứng ở trên lập trường của nhân viên mà cân nhắc. Tôi cảm thấy đây là tiến bộ. Cố Diệu nhìn cô giống như đang tự cân nhắc, không nói gì. Cố Tư Hàn cũng trầm mặc, không nói một chữ. Kiều Tư Hoàn cũng kiên nhẫn chờ đợi. Quản lý của các ban ngành khác lại càng không dám nói ra nửa câu. Bản thân ở trong đó tự nhiên cảm thấy ẩn giấu mùi thuốc súng. Đại khái là qua nửa phút, Cố Diệu chậm rãi hỏi Cố Tư Hàn. Tư Hàn, cậu thấy như thế nào? Cố Tư Hàn âm thầm xuyên ngón tay. Cố Diệu hỏi anh ta như vậy, khẳng định chính là công nhận cách nói của Kiều Tư Hoàn, bằng không sẽ trực tiếp phản bác rồi. Cố Diệu chỉ là đang khắc phục không khí của hiện trường để cho thông dong tràn ngập giữa anh ta và Kiều Tư Hoàn, cho anh ta một bậc thang có lợi mà bước xuống mà thôi. Cố Tư Hàn không ngu ngốc, anh ta hiểu điều này. Nhiều năm như vậy vẫn luôn suy đoán từng cử động của Cố Diệu. Thật ra thì nhiều khi anh ta biết sau một câu nói của Cố Diệu, câu nói tiếp theo muốn có được đáp án. Anh ta điều chỉnh lại tâm tình của chính mình một chút. Nếu mà Kiều Tư Hoàn cảm thấy phương thức như thế đúng là một phát triển cho công ty, tôi cũng không có gì để nói. Chủ tịch, tôi tạm thời không có ý kiến gì. Chờ kết quả làm việc, trực tiếp nhận hiệu quả thôi. Cố Diệu gật đầu. Sự tồn tại của công ty cần theo khuôn phép cũ, cũng cần khai sáng đổi mới. Đối với ý tưởng của Kiều Tư Hoàn, tôi giống như Từ Hàn. Chờ kết quả sau này lại làm đánh giá. Cho nên bây giờ, trước khi còn chưa áp dụng, tôi không muốn nói nhiều. Tiếp theo, trong vòng một tuần, bộ phận tổng hợp làm xong phương án hoạch định bồi dưỡng nhân viên. Trong tuần sau, tiến hành huấn luyện tuyên truyền theo như lệ thường đối với toàn bộ nhân viên. Về phần trong buổi họp hôm nay có điều gì không hiểu, Kiều Tư Hoàn cung cấp phương án giúp đỡ. Vâng, trong bộ phận tổng hợp vội vàng đáp ứng, Kiều Tư Hoàn cũng vội vàng gật đầu. Như vậy, vị trí nhân viên quản lý kinh doanh của phòng thị trường lần này liền do Doãn Tường do Kiều Tư Hoàn đề cử đảm nhiệm. Còn Trương Thông đảm nhiệm vị trí quản lý thông tin tiêu thụ sản phẩm của phòng quan hệ khách hàng. Mọi người cảm thấy có ý kiến gì không? Mọi người đều im lặng. Được, Cố Diệu gật đầu, nói với cả bộ phận tổng hợp. Hạng mục tiếp theo. Vâng, quản lý bộ phận tổng hợp đã gật đầu, bắt đầu sàng lọc nhân viên ứng tuyển. Khóe miệng của Kiều Thị Hoàn nhếch lên cười một tiếng, trong mắt vô ý đối diện với Cố Tư Hàn. Cố Tư Hàn đang lạnh lùng nhìn cô. Kiều Thị Hoàn chỉ rất bình tĩnh, tiếp tục cười, mượn dùng một câu nói của Doãn Tường. Thắng được vô cùng sảng khoái. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với cả Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.